Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc tôi đến có tình cờ chạm mặt, sau đó còn giúp tôi vào thang máy chuyên dụng, không phải. Kha Lễ đảo bài, chia thành hai đặt giữa bàn, là Ôn tiểu thư, anh ta vô cùng bình tĩnh tự nhiên nói ra, ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải đôi mắt Đường Kỳ Sâm vừa nhấc lên, trong đó rõ ràng không có tâm tình gì khác, nhưng nếu như tập trung nhìn kỹ, sẽ khiến người ta sinh ra một loại sợ hãi không tên trong lòng. Ôn tiểu thư nào cơ? An Lam ngồi thẳng về, cười hỏi. Kha Lễ không trả lời, chính xác là không dám đáp lại, cái nhìn vừa rồi của Đường Kỳ Sâm vẫn còn khiến anh ta sợ hãi, toàn bộ can đảm bay sạch. An Lam cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều như sứ, họ Ôn hả, họ rất đặc biệt. À mà nè, Sâm, lúc trước không phải anh có một người bạn trung học cũng họ Ôn hả? Vẻ đẹp của An Lam đã tự thành một khí chất riêng, vốn đã có bối cảnh hiển hách, lại còn lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, hiện tại không nghi ngờ gì chính là đã đứng ở một vị trí cao vời vợi. EQ của cô ấy không hề thấp, vòng vèo hỏi một câu, cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng. Ngay khi Kha Lễ còn đang ngập ngừng không dám trả lời, Đường Kỳ Sâm đã chủ động đáp, một người từng cùng hợp tác, nhân viên kinh doanh hả? Từ Đường Kỳ Sâm thay đổi chủ đề, hỏi, gần đây gặp phải chuyện phiền phức gì không? An Lam cũng không giấu giếm, thoáng chốc trên mặt bày ra vẻ buồn phiền, có thể coi là có, bộ phim đầu năm tới tham gia triển lãm trong buổi khai mạc triển lãm ảnh của Cannes đã được báo tiêu chuẩn từ tổng cục. Nữ chính chậm chạp không quyết định, cạnh tranh đến sức đầu mẻ trán. Đường Kỳ Sâm không nói nữa, chỉ dặn dò Kha Lễ đảo bài. Phó Tây Bình hát xong quay lại, liếc nhìn bài của mình, sau đó đè lại Kha Lễ chuẩn bị nhường chỗ, cậu đánh, vận may của cậu tốt hơn tôi nhiều. Người trên bàn đều là người nói nhiều. Bầu không khí thoải mái tự nhiên, Đường Kỳ Sâm là người ít nói nhất ở đây, ngẫu nhiên chỉ cong khóe miệng, sắc mặt cũng hờ hững trầm tĩnh vô cùng. Thêm một lúc nữa, anh nhìn đồng hồ, sau đó nói với An Lam, không còn sớm, nói Châu Lâm đến đón em đi. An Lam nói, còn sớm mà, em chơi thêm một lúc nữa. Kha Lễ theo ông chủ, cười nói, trễ hơn chút nữa là sẽ có nhiều người hơn, ra ngoài dễ bị fans nhận ra. An Lam kiên trì, tôi chỉ chơi một lúc nữa thôi. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói của An Lam mềm nhũn, chỉ một lúc nữa thôi, được không? Vài giây đối đầu, sau đó Đường Kỳ Sâm dời mắt về, thuận tay chọn một lá đánh ra. Ừ, phía Ôn Dĩ Ninh vẫn còn tiếp tục, trước đây cũng không phải chưa từng đi ăn cơm với các vị lãnh đạo trong vòng truyền thông, nhưng khi đó vẫn rất đúng mực, nói khách sáo vài câu là xong việc. Đêm nay thì khác, Cao Minh Lãng ý vào mình làm chủ, lại có thêm Văn Nhã mượn gió bẻ măng để cho Ôn Dĩ Ninh tiếp khách. Rượu xông lên đến tận não, đến khi không thể chịu nổi nữa, Ôn Dĩ Ninh phải vào nhà vệ sinh nôn mửa, thân thể run rẩy vừa quay lại, liền nhìn thấy Văn Nhã đứng bên ngoài. Văn Nhã thích mặc váy đỏ, trát lên mặt một lớp trang điểm dày, hiện tại trên người cô ta cũng có mùi rượu, cười hỏi, nôn hả? Ôn Dĩ Ninh tìm khăn giấy lau tay, liếc cô ta một cái rồi nhấc chân muốn bước qua. Văn Nhã chặn cô lại, lúc trước thế nào mà tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm. Cô nhiều lắm cũng chỉ là tuyển về một đám nhân viên hỗn tạp rồi lập nên đoàn đội mà thôi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cảm thấy tôi cũng không có nhìn sai. Ôn Dĩ Ninh và cô ta đứng cách nhau rất gần, mùi nước hoa hòa với mùi rượu khiến cô phải nhìn lại khó chịu dưới cổ họng, cười đến vững vàng, vậy thì chúc mừng cô. Ánh mắt của cô rất tốt. Văn Nhã ghét nhất thái độ coi mọi thứ như mây gió thoảng qua này, mượn rượu nổi cáu, đừng có mà tỏ vẻ kiên cường với tôi. Cô cùng lắm chỉ là một người từ nơi khác tới. Không bối cảnh không chỗ dựa, vậy mà lại nghĩ chính mình cao sang lắm. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, cô nói phải, cô có Cao Phó Tổng, một khi Cao Phó Tổng vẫn còn coi cô là một món đồ chơi thì sao tôi có thể so sánh với cô. Đôi mắt Văn Nhã càng thêm sắc bén, thật lâu không nói, cuối cùng nở một nụ cười mỉa mai, hơi nâng tay vuốt mấy sợi tóc rối bên tai về sau có biết tôi ghét nhất là gì không? Chính là cái thứ khí chất kiên cường này trên người cô. Giả bộ cái gì chứ? Tranh đấu cái gì chứ? Cuối cùng vẫn là một kẻ thua cuộc, cuối cùng, Văn Nhã có bảy phần say mắng ra một câu không hề có chút Văn Nhã, rồi nghênh ngang rời đi. Ôn Dĩ Ninh một lúc sau mới quay lại bàn tiệc. Cô đã dặm lại phấn nên nhìn rất có tinh thần, lúc ngồi xuống còn nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cao Minh Lãng và giám đốc trung tâm tin tức đã uống say khướt, chỉ thiếu không ngay tại chỗ kết nghĩa anh em mà thôi. Ông ta say đỏ cả mắt, chỉ thẳng vào Ôn Dĩ Ninh, lớn tiếng hỏi, có hiểu phép tắc không vậy, vì sao lại đi lâu như thế hả? Lời này vừa kết thúc, một bàn người đều nhìn sang, cô nói, vào nhà vệ sinh, Cao Minh Lãng vô cớ nổi giận, vỗ bàn một cái, còn dám cãi lại, Bầu không khí hơi thay đổi, vị giám đốc kia cười híp mắt hòa giải, được rồi, chút chuyện nhỏ mà thôi, tiểu ôn đúng không? Cô mau mời lãnh đạo của mình một chén nhận sai đi, lời này ngoài miệng là lấy mặt mũi cho Cao Minh Lãng, nhưng thực tế vẫn là giúp Ôn Dĩ Ninh giải vây. Ôn Dĩ Ninh cũng không làm căng, thoải mái cầm bình mao đài lên, tính tính của Cao Minh Lãng thay đổi thất thường, thoáng chốc đã dễ chịu trở lại, cười đến mức mấy nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau, không cần, ngón tay chỉ về phía một vị chủ quản nhỏ phía đài truyền hình rồi nói, hai người tối nay nói chuyện có vẻ rất hợp nhau đấy, hai người uống đi, cũng cố tình cảm một chút. Tên đàn ông bị điểm tên tham gia góp vui lại vô cùng tình nguyện, được thôi, Cao Phó Tổng đã lên tiếng thì sao tôi có thể từ chối, vậy ngài muốn uống kiểu gì đây? Cao Minh Lãng nói, uống dao bôi, có vài giây ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó bầu không khí như bùng nổ, được đó. Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn ngồi tại chỗ, động tác rót rượu liên tục không ngơi nghỉ, rót một chén rồi đặt trước mặt đối phương, sau đó rót một chén mới cho mình, cùng người đó uống cạn. Lại rót rượu, chén lại đầy, miễn cưỡng che lại miệng chén có vài giọt tràn ra, thành ý mười phần. Cao Minh Lãng ngậm thuốc lá, khói thuốc lượn lờ, hai mắt híp lại vô cùng hưởng thụ. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp với tất cả mọi người, mà nụ cười này, tươi đến mức lộ ra môi hồng răng trắng, cười đến mức rực rỡ chói mắt. Cô đứng lên, hai tay đều cầm theo chén rượu, thong dong đi về phía Cao Minh Lãng và Văn Nhã. Đến nơi, cô hơi khom lưng, môi dán vào bên tai Cao Minh Lãng, vô cùng phong tình mà nói, Cao Phó Tổng, những năm này là do tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện đắc tội ngài, hy vọng ngài không để bụng. Trong lòng Cao Minh Lãng mềm nhũn, muốn vươn tay phải ra ôm lấy eo cô, Ôn Dĩ Ninh hơi tránh ra, quay sang nhìn Văn Nhã, mặt mày nhu thuận, Văn tỷ, cũng đã mang đến cho chị nhiều phiền toái rồi. Đúng như chị nói, em chỉ là một người từ nơi khác tới, đáng lẽ phải biết điều một chút, chịu khó hạ mình học tập bậc tiền bối như chị nhiều hơn nữa. Hai chén rượu này mời hai người, coi như bồi tội. Ôn Dĩ Ninh ngửa đầu uống sạch, một giọt cũng không dư thừa. Rượu xông thẳng lên đầu làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh, nhưng mặt cô vẫn không biến sắc, chén không vừa đặt xuống, bàn tay đã đặt lên vai Cao Minh Lãng, suýt chút nữa thì quên mất, Cao Phó Tổng, Văn tỷ, hai người còn có đồ để ở chỗ tôi chưa có lấy về đây. Cao Minh Lãng kỳ quái nhìn cô, giống như bị trúng cổ, mà hỏi, à, hả? Đồ gì cơ? Ôn Dĩ Ninh cười nói, phiền hai vị đứng lên. Cao Minh Lãng đứng lên, Văn Nhã cũng không tiện ngồi, hai người rời mông khỏi ghế. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mù mờ mà nhìn Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh thu lại nụ cười trên môi, nhấc tay lên, bóp bóp hai tiếng, hai bên mặt của Cao Minh Lãng và Văn Nhã thoáng chốc hiện lên dấu năm ngón tay, mặt cũng lệch sang một bên, kinh hoàng mười mấy giây mới bùng nổ, con mẹ nó cô điên rồi. Ôn Dĩ Ninh xoa xoa lòng bàn tay đau rát, bình tĩnh nói, đồ đã trả lại, giữ cho cẩn thận. Sau đó như một người chiến sĩ lệ khí đầy mình, trước ánh mắt sợ hãi lẫn kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến mà nghênh ngang bước đi, cánh cửa vốn đã mở ra một nửa, Ôn Dĩ Ninh bước ra ngoài rồi rẽ sang phải, thoáng thấy một bóng lưng mặc vest đen vừa biến mất ở ngã rẽ phía trước, cô híp mắt lại, có cảm giác quen mắt kèm với bài xích, cái cảm giác này giống như phản ứng theo bản năng, ngăn cũng không ngăn nổi. Thời tiết sắp chuyển sang thu, buổi đêm bắt đầu có sương xuống. Bên ngoài rất lạnh, váy áo mỏng manh không thể chống đỡ được nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp. An Lam ép mũ lưỡi trai xuống thấp, còn cuốn chiếc khăn lụa che kín mặt, nếu nhìn thoáng qua sẽ rất khó nhận ra. Xe của bọn họ để trong khu chuyên dụng, nên vẫn tính là an toàn. Cô gái vừa rồi thật là có chí khí, em làm thế nào cũng không ngờ được cô ấy sẽ dám làm như vậy, đúng là dọa sợ chết rồi. Trong lúc chờ xe, An Lam tìm chuyện tán gẫu, Phó Tây Bình dựng tai lên, cái gì mà dám với không dám? Con gái hả? Có đẹp không? Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà đã bỏ lỡ cái gì rồi, An Lam dương cầm, không nói cho anh biết, Đường Kỳ Sâm đứng phía sau bọn họ, trên người mặc chiếc áo vest đen, cúc áo không đóng lại nên có thể nhìn thấy được chiếc áo sơ mi cùng màu bên trong, anh cũng không thấy lạnh, một tay vòng trước ngực, một tay khác khẽ dây mi tâm, động tác này khiến cho cánh tay che lại một nửa bên mặt, ai cũng không thấy được tâm tình trên mặt anh hiện tại là như thế nào, dám, à, sao cô lại không dám chứ, cô thì còn có cái gì là không dám đây. Kha Lễ đứng phía sau anh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước đến bên cạnh anh hỏi, lão Cao kia là người đặc biệt ghi thù, lúc tôi đi xuống đã nhìn thấy ông ta đứng gọi người, Đường Kỳ Sâm còn đang dây mi tâm, giống như gì cũng không nghe thấy. Kha Lễ chần chừ nửa giây, tiếp tục mở miệng, có cần tôi đi xử lý một chút không? An Lam thuận miệng hỏi, xử lý cái gì thế? Bàn tay của Đường Kỳ Sâm thả xuống, quay sang cười với An Lam, nhưng nụ cười này không có chút cảm xúc, xe đến rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. An Lam được nụ cười này của anh khiến cho tâm tình thoáng chốc vui vẻ lên, vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc ngồi lên xe. Đường Kỳ Sâm nói tài xế lái xe, mãi đến tận khi ánh đèn phía sau xe hoàn toàn biến mất, anh mới thu lại nụ cười nhạt thếch, nghiêng đầu nói với Kha Lễ, đi xử lý. Kha Lễ như trút được gánh nặng, cầm điện thoại ra muốn gọi đi, Đường Kỳ Sâm lại đè xuống bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta, cậu tự mình đi. Kha Lễ đi tìm Lão Quang, Lão Quang năm nay 45 tuổi, hồi trẻ vì quá ngỗ nghịch nên bị người nhà đưa đi bộ đội, nhưng dù vậy thì sau khi xuất ngũ vẫn không làm việc đàng hoàng. Ông ấy và Đường Kỳ Sâm có quan hệ rất tốt, tình như anh em, nhận được điện thoại của Kha Lễ, lập tức không nói hai lời đồng ý. Mạng lưới của ông ấy dày đặc, hỏi một chút liền biết Cao Minh Lãng là tìm nhóm người nào. Cao Minh Lãng này quả nhiên lòng dạ ác độc, bao nhiêu tiền cũng đồng ý chi ra, chỉ cần đem Ôn Dĩ Ninh dồn vào chỗ chết. Lão Quan sau đó chuyển lời xuống, nói đêm nay khí trời Thượng Hải không tốt, không nên sinh thị phi, nếu muốn phát tài thì phải làm việc tử tế. Những người kia tính toán nặng nhẹ, dĩ nhiên là sẽ cho Lão Quan mặt mũi, cuộc trao đổi đêm nay của Cao tiên sinh bao nhiêu tiền cũng không nhận. Đầu nguồn lặng lẽ ngăn chặn, Kha Lễ giải quyết nhẹ nhàng như mây gió, 15 phút sau đã quay về bãi đổ xe. Chiếc xe Audi Q7 dừng ở một góc, anh khom lưng nói với người ngồi trên ghế lái, đã ổn thỏa. Đường Kỳ Sâm gật đầu, ra hiệu cho anh ta lên xe. Kha Lễ nói, hôm nay ngài mệt rồi, để tôi lái đi. Đường Kỳ Sâm phất tay một cái, để tôi. Kha Lễ ngồi vào ghế lái phụ, vừa cài dây an toàn vừa nói, Lão Quan đã lên tiếng, Dĩ Ninh sẽ không xảy ra chuyện. Khóe miệng Đường Kỳ Sâm vẽ ra một đường cong mơ hồ, Kha Lễ châm cứu một lúc, cảm thấy trong đó phần lớn là trào phúng. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, tôi nghe nói hai năm trước Dĩ Ninh đang làm phiên dịch ở tỉnh Hát thì từ chức, sau đó đến Thượng Hải, đổi nghề sang làm truyền thông quảng cáo. Cao Minh Lãng là một tên háo sắc thành tính, tình hình công ty bọn họ cũng vô cùng phức tạp. Dừng một chút, Kha Lễ lại tiếp tục nói, có thể đặt chân đã là rất không dễ dàng. Đường Kỳ Sâm đặt một tay chống trên vô lăng, ngữ khí thản nhiên, biết không dễ dàng còn kích động. Cậu nói xem, bao nhiêu năm qua cô ấy có tiến bộ, hay là chẳng khá hơn chút nào đây? Kha Lễ á khẩu không trả lời được, xe chạy khỏi bãi đổ, hòa vào đường phố tấp nập, Đường Kỳ Sâm mới tiếp tục, cậu nói giúp cô ấy hơi nhiều rồi đấy. Kha Lễ gãi gãi mũi, gật đầu, xin lỗi. Một tiếng xin lỗi này, trong lòng Đường Kỳ Sâm rõ ràng có thể hiểu được. Kha Lễ đi theo bên cạnh anh hơn 10 năm, vì anh xử lý đủ thể loại người đủ kiểu tình huống, cử chỉ hữu lễ, cũng giỏi đoán ý. Nguyên nhân có lẽ bởi vì giải quyết việc công nên mới khó tránh khỏi lộ ra bạc tình. Người khác rất khó lấy được hành tung của Đường Kỳ Sâm từ miệng Kha Lễ, nhưng chỉ cần Ôn Dĩ Ninh mở miệng, anh ta đều sẽ theo bản năng mà tình nguyện khai báo. Giống như có duyên với cô gái chừng 20 tuổi này, trên người Kha Lễ mới lộ ra mấy phần ôn hòa hiếm thấy. Bây giờ nghĩ lại, quan hệ của hai người khi đó đúng là vô cùng thân thiết. Có mấy giây ngắn ngủi yên tĩnh, Đường Kỳ Sâm hơi dựa đầu về sau, bộ phim An Lam nhắc đến kia tên là gì? Kiến Quốc Đại Nghiệp. Kha Lễ nói, là bộ phim điện ảnh được tổng cục đề cử, cũng là một trong năm tác phẩm điển hình dùng làm tiêu chuẩn bình chọn cho năm tới. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, nói, cô ấy cần một dự án như vậy, để tên tuổi trong lúc đỉnh cao càng được củng cố trong phái thực lực, thì cần phải có được một bộ phim gắn với tên tuổi như vậy. Kha Lễ hiểu ý anh, gật đầu nói, được, tôi sẽ đi làm. Tiết sương giáng, vừa qua, phía Nam bước vào cuối thu. Cái lạnh ở thị trấn nhỏ bên rìa Đào Giang, luôn đến sớm hơn những nơi khác. Ôn Dĩ Ninh ngồi trong xe khách, nhìn lớp sương trắng lượn lờ bên ngoài cửa xe, phía trước có một cô nhóc thích thú hà hơi lên lớp cửa kính, sau đó dùng ngón tay vẽ ra một vòng tròn. Lúc về đến nhà, Giang Liên Tuyết đang ngồi trên chiếu đại sát tứ phương, tiếng mạc chượt cạch cạch chát chát, bên cạnh đặt một chiếc ghế nhựa, phía trên đặt gạt tàn và một nửa hộp thuốc lá. Bà nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh thì rất ngạc nhiên, về đấy à? Mấy người ngồi chơi bài đều là người quen, nhào nhào quay đầu lại, Ninh Ninh đấy à, lâu lắm rồi mới về nhỉ, càng ngày càng xinh đẹp nha. Ôn Dĩ Ninh cười cười, chào hỏi một lượt rồi mang theo vali đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng dần tản đi. Sau khi mấy người bạn kia đã về, Giang Liên Tuyết cầm một tập tiền lẻ vừa bước vào nhà vừa đếm, về sau không nói một tiếng. Trong nhà còn hết gạo, mẹ chưa kịp đi mua nữa. Ôn Dĩ Ninh từ phòng ngủ đi ra. Túng mái tóc dài lại rồi cuốn lên, tùy tiện ăn là được rồi, làm chút mì đi ạ. Cô đi đến chiếc bàn cạnh cửa, ngón tay quệt nhẹ một đường, đều là bụi, liền giật hai tờ khăn giấy ra lau, Giang Liên Tuyết nói, mì cũng không có. Động tác của ông Dĩ Ninh hơi dừng lại, tiếp tục, vậy mẹ đi mua đi, con không ăn, nhưng mẹ thế nào thì cũng phải ăn đi chứ. Mẹ giảm béo. Vận may trong sáng nay của Giang Liên Tuyết không tệ, thuận tay ném đám tiền lẻ vào trong ngăn kéo, lúc quay đầu lại nhìn thấy ông Dĩ Ninh không người tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo bên cạnh, liền nói với cô, à, hương cũng đốt hết rồi. Ông Dĩ Ninh đứng thẳng lưng, khóe mắt lộ ra mất kiên nhẫn, đánh bài thì có gì tốt chứ. Ngày nào cũng thế, đến cơm cũng không ăn có đúng không? Giang Liên Tuyết ách một tiếng, mẹ ăn cơm đầy đủ lắm. Ông Dĩ Ninh từ mất kiên nhẫn dần chuyển thành bực bội, dù không tiếp lời nữa, nhưng bầu không khí đông quạnh như cốt thép được đổ xi măng, vô cùng cứng rắn. Giang Liên Tuyết biết cô đang mượn đề tài nói chuyện của mình, e hèm một cái, sau đó lấy lòng nói, mẹ xuống dưới lầu mua hương đi, mua nhiều một chút, thuận tiện mua ít đồ ăn. Nếu con đói thì trong tủ lạnh có táo, mẹ rửa cho con, vậy được chưa? Đây cũng chính là ưu điểm của Giang Liên Tuyết, gặp chuyện không nhận sai, nhưng nhãn lực linh hoạt, có được giãn được, thậm chí còn áp dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng đi mua, chúng ta ra ngoài ăn. Ông Dĩ Ninh đã quen bà như vậy, bỏ đi. Cô lấy táo từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch sẽ rồi đặt lên mặt mặt bàn vừa mới lau sạch, cô lùi về sau một bước, thoáng nhấc mi mắt lên. Ngay chính giữa là một tấm ảnh đen trắng đóng trong khung gỗ, cô gái trong ảnh có một đôi mắt rất đẹp. Dù trong trạng thái tỉnh cũng có thể thấy được chúng đang lấp lánh. Ông Dĩ An rất ít khi tự chụp ảnh, cũng hiếm khi ra ngoài đi chơi. Bọn họ chọn một tấm trong đám ảnh hiếm hoi, cuối cùng chọn tấm này là chụp khi ông Dĩ An học lớp 12. Tấm gốc là ông Dĩ An mặc chiếc váy đỏ, khuôn mặt tràn ngập vẻ thanh xuân tươi mát, khi đó Giang Liên Tuyết không đồng ý. Nói chọn cho người đã mất nên dùng tấm nào đó trầm lắng một chút, nhưng ông Dĩ Ninh vẫn thay em gái mình chọn tấm ảnh này. Tuổi 18 đẹp đẽ, hạnh phúc cũng có thể là lấy phương thức khác để tồn tại, khi đó cô đã nghĩ như vậy. Trước khi ra khỏi cửa, Giang Liên Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm qua. Cuối năm nay bà mới bước sang tuổi 45, lại thuộc vào hàng được ông trời ưu ái cho tướng mạo trẻ mãi không già, chỉ trang điểm một chút cũng đủ gây chú ý. Bà chọn đều là đồ ăn Hồ Nam, ý chí hừng hực gọi đến 4-5 món, sau đó mới khép lại quyển menu. Ông Dĩ Ninh rót một cốc nước, đặt điện thoại sang một bên. Giang Liên Tuyết bưng cốc trà nóng lên, thổi cho nguội, mi mắt cũng không nhấc, hôm nay là thứ tư, sao không đi làm mà lại rảnh rỗi về nhà thế này? Ông Dĩ Ninh ừm một tiếng, Giang Liên Tuyết cũng ừm một tiếng, trong giọng nói mang theo mỉa mai, loại cuộc sống đô thị đắt đỏ muốn chết kia thì có cái gì tốt chứ, kiếm được 20.000 một tháng thì thế nào, tiết kiệm cả năm cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh. Áp lực lớn khiến nội tiết tố mất cân bằng, cẩn thận chưa đến 40 đã đến thời kỳ mãn kinh, từ chức cho xong. Ông Dĩ Ninh nghe đến bốn chữ cuối cùng, im lặng không nói. À, Giang Liên Tuyết không biết vì sao nhìn ra được, trong giọng nói càng thêm đậm mùi khinh thường, mẹ thấy con chính là đầu óc có vấn đề, đang yên đang lành làm phiên dịch viên nhàn nhã lại không muốn, chạy đến Thượng Hải tự dày vào bản thân. Mệt chết con đi, lại nữa. Ông Dĩ Ninh phiền nhất nghe chuyện này, mẹ có thể đừng nói mấy chuyện này không, không nói cái gì? Vì nói sai hay là vì quá trúng tim đen hả? Bộ móng tay làm từ tuần trước của Giang Liên Tuyết đã bay màu đi một chút, đỏ tươi nhưng bớt phần diễm lệ, lại giống như tâm trạng hiện tại của bà, con đó, phục đáng, cũng như không. Hai năm nữa là đầu ba rồi, muốn cái gì cũng không còn là vấn đề nữa, mà có lẽ sẽ khiến con bản lĩnh lên đôi chút. Ông Dĩ Ninh cúi đầu, không nói lời nào. Yên tĩnh chừng 5-6 giây, điện thoại đột nhiên bị đoạt lấy, Giang Liên Tuyết đứng lên, tắt màn hình điện thoại của cô đi, nén giận nói. Tự mình cân nhắc đi, bữa này mẹ trả, tháng sau không cần phải gửi tiền về nữa, chờ con tìm được việc mới rồi nói tiếp. Nói chung, một bữa cơm trải qua không được thoải mái cho lắm. Ông Dĩ Ninh hôm sau đi luôn, mùa này trời chậm sáng, Giang Liên Tuyết chơi mạt chược đến mức ngày đêm đảo lộn, theo lẽ dĩ nhiên không thể dậy sớm tiễn cô. Chuyến tàu sắt cao tốc về Thượng Hải khởi hành lúc 6 giờ 40, ông Dĩ Ninh suýt chút nữa thì không đuổi kịp, đến tận khi tìm được chỗ ngồi xuống vẫn còn thở dốc. Cô mở túi sách lấy khăn giấy, đột nhiên sửng sốt. Trong túi có một tập tiền hồng, không che không đậy, giống như ai đó hết sức tùy tiện nhét vào trong, cũng vô cùng khớp với cái tính tùy tiện của Giang Liên Tuyết. Nhìn qua có thể đoán ra chỗ này ít nhất là 2.000, đoán chừng đã hy sinh toàn bộ số tiền đặt cược của tháng sau. Xuống ga tàu, ông Dĩ Ninh nhận được tin nhắn của Giang Liên Tuyết, trường tiểu học gần nhà đang tuyển giáo viên dạy tiếng Anh, tìm không được công việc mới thì về đi, tiền vé đi lại đắt đỏ như vậy. Đúng là tìm chết. Hơn 9 giờ, cảnh tượng bận rộn tấp nập trong công ty vẫn như ngày thường không hề thay đổi. chỉ khác một chỗ, mỗi một bước đi về phía trước, từ sau lưng cô sẽ phóng tới mấy cặp mắt dò xét. Ông Dĩ Ninh hôm nay đến từ chức, tỉ mỉ tính toán một chút, cô cũng đã ở đây được 2 năm, nhưng đồ đạc lại không có nhiều. Một cốc nước, một hộp khăn giấy, mấy bình vitamin, chỉ cần một cái túi nhỏ là bỏ vừa. Cửa phòng làm việc của cô mở ra, có mấy nhân viên cũ trong tổ muốn đến từ biệt, nhưng ông Dĩ Ninh nâng tay vung một cái, tất cả đều dừng bước không dám đi tới. Thu dọn được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Ba người bảo an đi vào, theo sau là Cao Minh Lãng. Má phải của Cao Minh Lãng vẫn còn sưng đỏ, ngày đó ông Dĩ Ninh thực sự là ra tay không nhẹ. Ông ta ghi hận trong lòng với cô, ngón tay trỏ duỗi ra chỉ về phía cô, vị trí trọng yếu nghĩ việc liên quan đến rất nhiều những tài liệu bảo mật của công ty. Lục soát cẩn thận theo quy định cho tôi, chuyện này thật sự khiến người ta phải chán ghét. Ông Dĩ Ninh không có công lao thì cũng có khổ lao, huống hồ còn vì công ty từng kiếm về được không ít những hạng mục lớn. Thế nhưng Cao Minh Lãng có thù tất báo, càng không nể tình mà giữ thể diện cho ai. Bảo an lật đồ của cô, kiểm tra từng món đồ, đến cả ấm giữ nhiệt cũng mở ra để kiểm tra xem bên trong có thứ gì bị ngụy trang không. Đồng nghiệp đứng bên ngoài xì xào bàn tán, sau đó cau mày lắc đầu, người người căm phẫn sục sôi nhưng cũng không có ai dám hé răng. Người vây xung quanh càng lúc càng nhiều, Cao Minh Lãng cũng không cản bọn họ, thậm chí có mấy phần cố ý làm như vậy. Mấy người bảo an lục soát một lượt không tìm ra được gì, nhưng không quan trọng, với Cao Minh Lãng thì đủ khiến cô nhục nhã là được rồi. Ngữ khí của Cao Minh Lãng vẫn rất ôn hòa, tôi vẫn rất yêu quý cô, đáng tiếc hai ta không có duyên thầy trò. Ông Dĩ Ninh cũng không cần thiết phải giả dối như ông ta, có được cơ hội dĩ nhiên liền không muốn ông ta được thoải mái, gật đầu rồi nói, nghiệt duyên chỉ thêm phiền lòng, chuyện tốt, không có gì cần phải tiếc nuối. Cô vừa nói vừa mở cánh cửa tủ bên trái ra, lấy ra mười mấy tờ giấy chứng nhận thành tích bên trong. Đây là toàn bộ thành tích chói lọi của cô trong 2 năm qua, ông Dĩ Ninh nhét toàn bộ vào tay Cao Minh Lãng, tôi là nghiêm túc đến trong sạch đi, từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. Thứ này phiền ném hộ vào thùng rác, sau đó để lại một bóng lưng hiên ngang phóng khoáng, cũng không quay đầu lấy một lần. Tháng 12 vừa mới bắt đầu, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống chóng mặt, áo khoác dài mặc trên người có phần không ngăn được khí lạnh liên tiếp ào tới. Công việc cuối năm chồng chất, một tuần này liên tục bận bịu tổng hợp các báo cáo để nộp tư liệu hàng năm lên Ủy ban Quy định Chứng khoán Trung Quốc, đến hôm nay mới coi như kết thúc hoàn toàn. Ngày hôm nay Phó Tây Bình hẹn đánh bạc ở Tân Thiên Địa. Nhóm chơi này của bọn họ vẫn luôn duy trì rất tốt. Lúc Đường Kỳ Sâm từ Á Hối đi ra, trời vẫn còn sáng. Kha Lễ vì còn phải báo cáo công tác với anh, nên cũng ngồi ở hàng ghế sau xe. Báo cáo xong xuôi, Kha Lễ cẩn thận thu dọn tài liệu, thuận tiện liếc nhìn tin nhắn trong nhóm WeChat, sau đó hơi bất ngờ nói, An Lam về rồi. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, không phải đang ở Hàng Châu quay phim sao? Có lẽ là trở về trước thời gian dự tính. Kha Lễ nói, tháng sau sẽ lại không thấy được cô ấy rồi, tuần trước tôi gặp quản lý của cô ấy, nói là Kiến Quốc Đại Nghiệp tự đầu tư đã quyết định được tạo hình. Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, không nói gì nữa. Bên trong không gian rộng rãi của chiếc xe Bentley, mùi trầm hương nhàn nhạt lượn lờ, cũng là loại nước hoa dành cho nam anh thường dùng, phù hợp với một chút thả lỏng giữa chuỗi thời gian bận rộn. Lão Dư là tài xế người Thượng Hải gốc, hơn 40, phong độ lái xe rất trầm ổn. Ông luôn có thể lượn quanh những con đường lớn nhỏ không biết tên, chọn nơi thông thoáng nhằm tránh khỏi những đoạn đường lớn quanh năm tắc nghẽn. Xe lái vào con phố số 70, khu dân cư nửa cũ, đến tên của khu này Đường Kỳ Sâm cũng thấy lạ lẫm. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khó tránh khỏi có chút chú tâm. Chiếc xe Bentley không nhanh không chậm đi được mấy chục mét, Đường Kỳ Sâm đột nhiên lên tiếng, Lão Dư, tốc độ xe vững vàng giảm xuống, Kha Lễ theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài. Vừa nhìn liền có chút khó tin, 2-3 giây sau vẫn còn do dự hỏi, đó là Dĩ Ninh. Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, trầm ngâm đến lạ kỳ. Nhà hàng đối diện bên kia đường đang tổ chức lễ cưới, phần đất trống bên ngoài nhà hàng cũng được tận dụng triệt để, dựng lên một cái sân khấu ngoài trời. Xem cách bố trí này thì có lẽ là theo phong cách hoàng gia châu Âu, ánh đèn theo một đường mềm mại rủ xuống. Khách mời đứng vây quanh thành mấy vòng, ông Dĩ Ninh cầm mic đứng trên đài. Mặc trên người chiếc váy sa tanh màu hồng nhạt không biết được phát cho hay lấy đâu ra, nhìn qua là biết mặt không vừa, sau lưng còn dùng một chiếc ghim cố định lại. Lớp trang điểm trên mặt cô cũng rất khoa trương, cách một con đường lớn còn có thể nhìn thấy đường mắt nước màu tím. Trong giờ khắc vui mừng này, xin được giới thiệu chú rể đẹp trai phong độ nho nhã, cô dâu phong thái phiên phiên tự tiên nữ trên trời. Đúng là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Chúng ta hãy cùng chúc phúc, cầu chúc cho đôi bạn trẻ đời này kiếp này, vĩnh viễn bên nhau không chia không lìa. Hiệu quả khuếch âm của dàn loa khiến cho giọng nói của cô không chút nào dễ nghe, hơn nữa âm cuối còn được cô nâng lên cao để khuấy động không khí. Nhạc nền là một bài hát ồn ào thịnh hành trên các đường phố lớn, Ôn Dĩ Ninh khuấy động bầu không khí, vừa cười vừa nhảy nhót để cho người bạn nhỏ bên cạnh đi phát những chiếc bóng bay hình trái tim. 800 đồng cho một buổi dẫn chương trình như thế này, không thể nhiều hơn nữa. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngắn ngủi trong 10 giây liền bỏ lại cảnh này sau lưng. Mãi đến khi tài xế rẽ ra trục đường chính, Kha Lễ vẫn không dám thở ra. Kỳ thực phản ứng của Đường Kỳ Sâm hết sức bình thản đến mức đến Kha Lễ cũng đắn đo không dám đoán tâm tư của anh. Nhiều năm làm thư ký kề cận không phải nói suông, chuyện gì không nên nói, anh ta chưa bao giờ dám nói lung tung. Ngay khi anh ta cho là chuyện này cứ như vậy qua đi, Đường Kỳ Sâm đột nhiên hỏi, cô ấy từ chức rồi. Kha Lễ có nửa giây ngẩn ra, anh ta không ngờ Đường Kỳ Sâm thậm chí đã nghĩ đến phương diện này. Đến nơi, anh ta chậm chạp xuống xe, tiến vào cửa liền trực tiếp đi về phía hành lang. Này! Một giọng nói đột ngột vang lên, Kha Lễ quay đầu lại nhìn, kinh ngạc, ngài còn chưa vào à? Đường Kỳ Sâm ngồi trên một chiếc ghế sofa ngoài đại sảnh. Hai tay đặt trên tay ghế, một chân gác lên chân còn lại, phong cách ăn mặc của người này trước giờ luôn rất xa cách, hơn nữa tính cách lạnh lùng, nhìn từ xa càng toát lên cảm giác khó gần. Kha Lễ đi tới, vừa mới hỏi thăm tin tức xong xuôi, điện thoại nắm trong tay còn ấm, nói, đã từ chức, được hơn một tháng rồi. Cao Minh Lãng chào hỏi một lượt, cô ấy muốn tiếp tục làm công việc này cũng khó. Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, Kha Lễ nghĩ lại liền không nhịn được cười, còn có thể làm người dẫn chương trình đám cưới, rất hiếu thắng, quả nhiên không khác mấy với trước kia. À, ngài có vào trong không? Tây Bình Dục chúng ta qua đó đấy. Đường Kỳ Sâm đứng lên, khí ấm từ điều hòa không khí tản ra, anh đã sớm cởi áo khoác vắt trên cánh tay phải, đường chỉ vàng nhạt trên áo dọc xuống thành một đường. Chiếc áo dài thẳng xuống đến chân, vô tình tôn lên vóc người cao ráo. Kha Lễ đi bên cạnh anh, trưa nay Tây Bình đã uống được một chầu, nếu đêm nay ngài chơi bốn người chia hai phe với cậu ta, nhất định sẽ thắng. Cao Minh Lãng thả lời xuống thế nào? Đường Kỳ Sâm giống như tùy tiện hỏi ra, nhưng bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, không dễ nghe cho lắm. Kha Lễ không trực tiếp trả lời, Đường Kỳ Sâm gật đầu, cậu gọi cho Trần Táp đi. Kha Lễ rất nhanh liền nghĩ đến tình hình nhân sự trong công ty, kế hoạch bổ sung nhân lực cho năm sau đã được gửi đến, trợ lý của Trần Táp sắp nghỉ đẻ, cộng với chính sách phúc lợi của công ty, kỳ nghỉ sinh này kéo dài một năm, như vậy chức vụ này cũng trống một năm. Đường Kỳ Sâm không nói thẳng, nhưng ý tứ đã rõ như ban ngày, chỉ là Kha Lễ không dám lập tức đón lấy nhiệm vụ này, khéo léo hỏi ra giống như lời nói đùa, nếu Trần Táp cũng nói cô ấy không muốn đắc tội Cao Minh Lãng, vậy thì phải làm sao đây? Đương nhiên là lời này không có ý gì khác, anh ta chỉ đứng ở góc độ của Đường Kỳ Sâm mà cân nhắc mọi loại khả năng xảy ra thay anh thôi, cô ấy không phải loại người này. Đường Kỳ Sâm quay đầu lại nhìn, trên thần thái sáng rực chính là thiên lý sáng tỏ, tôi nói cô ấy dám, cô ấy liền dám. Khoảng thời gian này của Ôn Dĩ Ninh quả thật là đủ lộn xộn, cô nhận đám cưới từ bên trung gian, sau đó sẽ bị phía đó giữ lại một nửa tiền. Gia đình ngày hôm nay còn rất keo kiệt, cô nhảy nhót trên đài 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi lễ cưới kết thúc mà chủ nhà cũng không để lại cho cô một phần cơm, còn nói trong hợp đồng không bao gồm cơm ăn. 9:10 giờ tối, trời lại mưa, Ôn Dĩ Ninh chờ nửa ngày cũng không thấy bóng dáng một chiếc xe buýt nào. Trên người có duy nhất một chiếc áo bông có thể mang đến ấm áp, váy lụa mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi qua là da thịt sẽ lại đau rát. Trên mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm khoa trương, gió lạnh ào ào thổi tới, Ôn Dĩ Ninh đứng đó giống như một cô hồn diễm quỷ. Ôn Dĩ Ninh đi một đôi giày cao gót, về đến nhà, đầu ngón chân đã sớm tê cứng, đúng lúc Giang Liên Tuyết gọi tới, cũng không có màn hỏi thăm hay mở màn nào, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Mẹ thông báo cho con một lần cuối cùng, trường học kia phỏng vấn vào thứ sáu tuần này. Bao giờ con về, thứ tư hay thứ năm? Ôn Dĩ Ninh nói, con tìm được công việc rồi, không về. Giang Liên Tuyết ngồi trên chiếu chơi mạt chược, âm thanh cạch cạch chói tai. Ngày hôm nay còn thua bài liên tiếp khiến bà càng thêm không thể nhẫn nại, bực bội gào lên, giỏi rồi. Với ông bố chết tiệt kia của cô đều giỏi cả. Đừng có về nữa, cả đời đừng về nữa. Trả tiền lại cho tôi, điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt, yên tĩnh thoáng chốc bên tai khiến cho người ta phải choáng váng. Giang Liên Tuyết từ khi còn trẻ tính tình đã nóng nảy, cho đến khi bước sang tuổi trung niên thì lại càng bộc lộ rõ bản tính thích làm theo ý mình. Bà 18 tuổi sinh ra Ôn Dĩ Ninh. Khi đó còn có chút tiên khí, Ôn Dĩ Ninh vẫn có thể hiểu được, một người phụ nữ có dung mạo hơn người, thế nhưng lại sống một đời như đầy tớ trong lòng sẽ khó tránh khỏi ông oán hận, hoặc là nói, mang theo hận theo thời gian ngày một dài, chuyển thành thổn thức. Ông Dĩ Ninh mở WeChat, chuyển lại 2000 lần trước Giang Liên Tuyết cho cô. Vừa muốn tắt màn hình, tầm mắt dừng lại trên một cái tên trong danh sách, dòng chat cuối cùng vẫn còn ở đó, ông tiểu thư, vẫn hy vọng cô cân nhắc thêm, mong sớm gặp mặt, thái độ ngay ngắn chỉnh chu lại chuyên nghiệp, trong câu chữ cũng có phần linh động khuyên nhủ hết lời. Ba ngày trước phòng nhân sự của tập đoàn Á Hối gọi điện tới, cô còn tưởng là lừa bịp. Sau đó người ta gọi đến lần thứ ba, cô mới tin đây là sự thật, tin, nhưng mờ mịt. Mờ mịt qua đi, Ôn Dĩ Ninh không chút do dự liền từ chối, con người của Cao Minh Lãng quá thâm độc, không có tài nguyên không có bối cảnh, cô đến cả dung dế cũng không bằng. Nói cho cùng, đành chỉ có thể mặc cho người giẫm đạp, giá thuê ở chung cư này không rẻ, nhưng khi đó cô không có gánh nợ gì trên vai. Cũng không cần nuôi gia đình, tùy tiện nghỉ, đi làm rồi sống tiết kiệm một chút thì cũng có thể ứng phó qua ngày. Chỉ đến khi thất nghiệp, phí sinh hoạt mới như cái miệng lớn nhỏ máu ròng ròng mang theo hàm răng nanh hung ác mà xông đến, điên cuồng cắn xé khiến cô chỉ có thể oằn lưng chịu đựng. Ôn Dĩ Ninh không muốn nghỉ nhiều, tạm thời cứ vượt qua mùa đông khắc nghiệt này, chờ đến đầu xuân sang năm xem có chuyển biến tốt nào không. Còn cành ô liu mà tập đoàn Á Hối treo ra kia, nếu nói thì trên đời này có một đạo lý rất đơn giản. Công tư phân minh mới là sống thông minh, nhưng trong chuyện này, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hồ đồ một chút là đúng, cành ô liu được phủ một lớp đường mật này, cô nhận không nổi, vốn tưởng chuyện này đến đây đã chính thức đặt một dấu chấm hết, thế nhưng thứ năm, Ôn Dĩ Ninh tình cờ gặp một người không nghĩ sẽ gặp được, từ trong siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày đi ra, chợt nghe thấy có người gọi tên mình, Ôn Dĩ Ninh quay đầu nhìn lại, Kha Lễ lái một chiếc Audi màu đen, cửa sổ đang chậm chậm hạ xuống. Khuôn mặt băng tuyết kia tự như mới tan ra, nhìn cô khẽ mỉm cười. Audi là kiểu xe thương vụ được ưa chuộng hàng đầu, từ xa nhìn lại khiến Kha Lễ tạm mất đi dáng vẻ của người làm ăn. Khí chất nho nhã ôn hòa nhiều năm như vậy tự như chưa từng thay đổi, cũng giống như một quan chức trẻ tuổi chính thống. Anh ta chỉ phía trước, chờ một chút nhé, dừng xe đã. Ôn Dĩ Ninh a một tiếng, rồi gật đầu, được, chỗ này không dễ đậu xe cho lắm, xe điện các loại đậu ngang dọc tứ tung, chậm một chút chậm một chút. Tôi giúp anh quan sát, Kha Lễ quay vô lăng, rất thuần thục, không sao, xe dừng lại, anh ta xuống xe, nhìn túi đồ trong tay cô, có nặng lắm không, đặt tạm lên xe đi, lát nữa tôi đưa cô về, không nặng, chỉ có vài thứ lặt vặt, khăn giấy, bàn chải kem đánh răng thôi. Ôn Dĩ Ninh không biết phải nói tiếp thế nào, lại giống như theo bản năng sinh ra đề phòng với Kha Lễ, không thể nói rõ ràng là vì sao, nhưng giống như từ sâu trong tiềm thức, lại giống như không phải. Kha Lễ lấy chiếc áo khoác từ hàng ghế sau xe, vừa mặc vừa nói, cùng ăn một bữa đi, ngữ khí của anh ta quá đổi tự nhiên, nghe không ra một chút ý đồ nào khác, thái độ nhưng lại có phần kiên quyết, khiến người ta không thể cự tuyệt, Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, Kha Lễ cười khẽ, niệm niệm, đừng tỏ ra xa lạ với tôi như thế. Một cái nhũ danh kèm theo vô số hồi ức cũ, trong mềm mại có dấu dao nhọn hướng về phía Ôn Dĩ Ninh không ngừng đâm chọc. Trợ lý Kha Danh Bất Hư Truyền đứng trước mặt cô trở nên thân thiết lại ôn hòa, nếu như còn cự tuyệt nữa ngược lại biến thành trong lòng có chủ ý khác rồi. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ đồng ý, được, anh muốn ăn gì? Đi theo đường Kỳ Sâm nhiều năm, khẩu vị của Kha Lễ cũng biến thành không quá cay. Hai người vào một cửa hàng bình ổn giá ăn hải sản, Kha Lễ rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi, vì sao không đến Á Hối? Ôn Dĩ Ninh im lặng vài giây, cũng thẳng thắn đáp lại, không phù hợp. Kha Lễ cười, chỗ nào không phù hợp? Tôi không hiểu rõ Á Hối, chức vụ này yêu cầu phải cấp tốc thích nghi, tôi không được. Những lời này cũng là suy nghĩ thật lòng của Ôn Dĩ Ninh, thẳng thắn, không có gì phải giấu giếm. Kha Lễ cũng không lập tức đáp lại, uống nửa bát canh mới nói, nghiệp vụ đúng là có rất nhiều, nhưng cũng không khó khăn như cô nói. Cô cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, có chăng là thêm một thời gian ngắn thích nghi mà thôi. Kha Lễ lại nhìn cô một cái, cảm thấy tình cảnh này vẫn là nên nói rõ ràng ra thì hơn. Anh ta đặt bát xuống, hỏi, có phải là vì Đường tổng không? Không phải. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, Kha Lễ cười nói, không sao, cứ nói với tôi đi, tôi đảm bảo không tiết lộ cho bất kỳ ai hết. Coi cô là đứa nhỏ 2 tuổi sao? Ôn Dĩ Ninh cũng cười, thoải mái nói, thật sự không có. Kha Lễ ừm một tiếng, ngữ điệu so với vừa rồi đã nghiêm chỉnh hơn đôi chút, Dĩ Ninh, cơ hội không phải dùng để lãng phí. Sau đó không tiếp tục nữa, đây cũng coi như là một nghệ thuật khuyên nhủ. Nói thêm nữa lại mất đi tác dụng rồi. Một bữa trưa ăn trong hòa khí, Kha Lễ tán gẫu với cô, mà phạm vi nội dung cũng rất đúng mực, một chữ cũng không chạm tới cuộc sống riêng của ông Dĩ Ninh. Trước đây hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau, mà qua nhiều năm sau, Kha Lễ lại dùng phương thức của mình nói cho cô biết, không cần phải đề phòng tôi vẫn còn là người bạn đáng tin cậy trong ký ức kia. Ăn xong, Kha Lễ đi thanh toán, ông Dĩ Ninh theo sau anh ta, lúc ra khỏi cửa hàng, Kha Lễ nói, thứ hai đến đi, khoảng 10 giờ giám đốc Trần sẽ có mặt ở văn phòng. Tán gẫu với cô ấy nhiều một chút, Trần Táp là một người kinh nghiệm dày dặn, dù kết quả có ra sao thì giao lưu nhiều một chút cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Ông Dĩ Ninh không tỏ thái độ, anh ta liền coi như cô đã ngầm đồng ý. Đầu mùa đông hiếm thấy có ngày thời tiết đẹp như hôm nay, bóng cây nhỏ vụn loang lổ, giọng nói của Kha Lễ cũng giống như ánh nắng mặt trời kia, ấm áp gần gũi mà chân thành, gặp rồi cũng không cần phải căng thẳng, bình tĩnh đối đáp là được rồi. Thứ hai tôi phải đến y khoa quốc tế nên không ở công ty, gặp chuyện gì khó xử thì cứ gọi điện cho tôi. Ông Dĩ Ninh hỏi, trung tâm y khoa quốc tế sao? Ừ. Mùa đông lạnh dễ sinh bệnh, anh phải bảo trọng thân thể. Kha Lễ cười nói, cảm ơn, nhưng không phải là tôi. Là đi theo đường tổng kiểm tra lại, lần trước trong kết quả kiểm tra sức khỏe có một chỉ tiêu xét nghiệm máu không bình thường. Ông Dĩ Ninh nhất thời im lặng, chỉ cần nhắc đến cái tên này là bầu không khí sẽ trở nên lúng túng. Kha Lễ cầm điện thoại, cúi đầu bật màn hình lên rồi nói, lưu lại số của tôi vào rồi gọi qua đây đi, tôi cũng lưu lại. Ông Dĩ Ninh thuận miệng hỏi, anh đổi số rồi à? Nói xong liền hối hận, trước đây cô vẫn có số điện thoại của Kha Lễ, sau này cũng từng đổi điện thoại mấy lần, nhưng những số trong máy cũ đều được lưu lại vào máy mới. Vốn là vô tâm hỏi ra, nhưng Kha Lễ nghe xong lại nở nụ cười, khóe miệng có một đường cong rất nhẹ, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cả người mất tự nhiên rồi. Nhiều năm như vậy, sớm phải thay đổi. Nói chuyện thêm vài câu nữa rồi vội vàng chào tạm biệt, ông Dĩ Ninh về nhà ngủ trưa, rèm cửa kéo xuống che lại toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, chăn đệm mềm mại, cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên câu nói cuối cùng kia của Kha Lễ. Nhiều năm như vậy, sớm phải thay đổi. Đúng là quá nhiều năm rồi, có thể không đổi sao? Hai câu tự hỏi tự đáp liên tục tua lại trong đầu, rốt cuộc khiến ông Dĩ Ninh trằn trọc không thể ngủ. Kha Lễ nói thứ hai không có ở công ty bởi vì phải đưa Đường Kỳ Sâm đến y khoa quốc tế kiểm tra lại, ông Dĩ Ninh nghĩ nghĩ, đoán chừng vẫn là căn bệnh cũ kia. Lúc cô học đại học, dạ dày của Đường Kỳ Sâm đã không quá tốt, cô nhớ có một lần mời anh ăn cơm, bởi vì không có bao nhiêu tiền nên trực tiếp đưa người đến một quán ven đường, đầy đủ từ trà sữa nước ngọt đến những loại đồ ăn chiên dầu bóng mỡ, phủ bên trên một lớp bột ớt cay xè, cũng là loại mấy cô gái nhỏ đều yêu thích. Đường Kỳ Sâm là kiểu người ôn đạm, không hay bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, nhưng tiêu chuẩn yêu ghét lại dễ dàng nuông chiều theo cô. Ông Dĩ Ninh mua đồ ăn, mỗi loại anh đều thử một chút. Ở nơi ồn ào mang theo vẻ tầm thường như thế này, có một người đàn ông luôn bên cạnh bạn, để cho bạn thỏa thích làm theo ý mình, đây chính là thứ động lòng của tuổi trẻ khó mà quên được theo năm tháng. Ăn xong bữa cơm ở quán ven đường, Đường Kỳ Sâm rốt cuộc không chịu được, bệnh dạ dày tái phát, tối đó phải đưa vào bệnh viện. Lần đó thật sự rất nghiêm trọng, anh thậm chí còn phải làm tiểu phẫu. Ông Dĩ Ninh áy náy đến mức rơi nước mắt, nhiều lần bùng ca học môn chuyên ngành đến chăm sóc cho anh. Lúc xuất viện, Đường Kỳ Sâm tự mình lái xe, phía sau một đám người đi theo bảo vệ, còn đặc biệt chọn buổi tối. Mùa hè trời tối rất muộn, gió từ bốn phía len qua cửa sổ xe hạ một nửa thổi vào trong. Đường Kỳ Sâm bình phục, tâm trạng của ông Dĩ Ninh cũng tốt hơn một chút, vui vẻ đưa tay ra cửa, năm ngón tay mở ra. Ánh sáng từ hoàng hôn cuối chiều rơi vào đôi mắt của cô, sáng lấp lánh, cô nói, "Oa, em có thể nắm chặt được gió nè." Tay phải của Đường Kỳ Sâm đặt lên mu bàn tay cô, giữa hai hàng lông mày đều là ý cười ôn nhu, anh nói, "Ừ, tôi có thể nắm chặt em." Nói ra thì, hai người giống như không chính thức là người yêu, nhìn thấu không nói toạc đại khái chính là ở cái cảnh giới này đi. Ông Dĩ Ninh trước khi thích Đường Kỳ Sâm, ở cái tuổi mới biết yêu bỗng nhiên có một người đàn ông xuất sắc như vậy xuất hiện. Hình dung như thế nào nhỉ? Lại như lời ngỏ ý lướt nhẹ qua tim, sau đó triệt để cướp mất trái tim thiếu nữ. Trong tiểu thuyết và phim ảnh có rất nhiều lời yêu chạm đến tận đáy lòng như vậy, nhưng ông Dĩ Ninh vẫn cảm thấy đều không bằng được một câu nói. Nếu không nhầm thì chính là trong ngày sinh nhật 30 tuổi của Đường Kỳ Sâm, rất đông bạn bè của anh đến góp vui, cười cười nói nói, tần bốc tán dương anh, tình anh em chân thật đến không thể chân thật hơn. Đường Kỳ Sâm có chút men say, nhân dịp mọi người nhảy múa điên cuồng một bên, ghé sát vào bên tai ông Dĩ Ninh rồi hỏi, chuẩn bị quà gì cho tôi chưa? Hả? Âm cuối kéo dài đến là khéo, cố ý để nghe ra mấy phần tình ý sâu đậm. Trái tim ông Dĩ Ninh mềm xuống, tưởng là thật, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi, anh có biết cái gì là trái tim thiếu nữ không? Đường Kỳ Sâm dừng một chút, hai người nhìn nhau thật sâu. Ôn Dĩ Ninh nói, sau khi gặp anh, em đã có rồi. Tia sáng lấp lánh kia trong mắt cô tựa như có thể chặn lại tất cả những thanh âm và hình ảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Đường Kỳ Sâm trầm mặc mấy giây, Ôn Dĩ Ninh không khỏi cong môi, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc nói lớn, Đường Tăng thối. Đường Kỳ Sâm cười vang, khóe mắt cong cong, anh hỏi, tôi là Đường Tăng, vậy còn em? Em là cái gì? Ôn Dĩ Ninh muốn trả lời, anh đã đưa ngón trỏ đặt trước môi cô, xuyệt, sau đó chăm chú nhìn cô rất lâu, suy tư rất lâu. Cuối cùng nơi khóe mắt tràn ra ý cười, giọng nói mang theo không đứng đắn, ừ, là yêu tinh. Một khi dung túng cho ngăn tủ hồi ức mở bung, sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm, lũ lượt tràn ra không có cách nào ngăn lại được, chỉ khẽ rút ra một mẫu ký ức đó thôi, liền như bấm phải nút kích hoạt một sơ đồ mạch điện rối tung, to to nhỏ nhỏ, mơ mơ thực thực, sáng lên, lại tắt ngấm, cuối cùng bụt một tiếng, thiêu đứt. Một thước phim cuối cùng trước khi rơi vào hắc ám. Là hình ảnh Ôn Dĩ Ninh trong thang máy khóc lóc đẩy anh ra, tôi tình nguyện chưa bao giờ quen biết anh. Những chi tiết nhỏ không quá đáng kể đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm khi đó, là có mấy phần đau thương cùng kiên trì. Vẻ mặt đó, qua nhiều năm, cô đã không được nhìn thấy lần thứ hai, điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, phá tan chút buồn ngủ cuối cùng của cô. Ôn Dĩ Ninh dứt khoát rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, thuận tay cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra tin nhắn uy chát từ người phụ trách nhân sự của tập đoàn Á Hối, Ôn Tiểu Thư, thứ hai 10 giờ sáng, đây là địa chỉ của công ty, vẫn hy vọng sẽ được gặp cô, phía dưới là định vị của công ty, Thượng Hải, Phố Đông, Lục Gia Chủy, Trung tâm Tài chính Thế giới, Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải, CVWSK, là tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc, thứ ba thế giới sau tòa nhà Búc Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và tòa nhà Taipei 101, Đài Loan, Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ một chút, trả lời lại cô ấy, cảm ơn, tôi sẽ đúng giờ. Truyền thông Nghĩa Thiên dĩ nhiên không thể so sánh với tập đoàn Á Hối, cũng chỉ có thể coi là xuất sắc trong lĩnh vực chuyên trách của mình mà thôi. Nhưng tại Á Hối, từ dưới địa phương lên tới trong và ngoài nước, nắm trong tay vô số vinh quang huy hoàng, thuế nộp cho nhà nước và thu nhập hàng năm cũng xứng là cọc tiêu đứng đầu. Phô trương mà nói, đã lăn lộn vô số năm tại Thượng Hải. Bối cảnh là khổng lồ mà và huyết thống cũng là chính tông. Kha Lễ nhận cô là bạn bè, nhưng hai chữ ân tình này, người ta tạo ra là bởi vì tu dưỡng, là lễ độ. Tự mình tìm đúng vị trí mới là tự biết mình biết ta, là có đạo đức và năng lực. Đồng ý, là đáp lại một phần thể diện cho Kha Lễ, nhưng có thể nắm bắt cơ hội đó, giữ lại cho chính mình một vị trí hay không mới là bước quan trọng nhất, là phải từ bản lĩnh của chính cô. Lúc phỏng vấn, Ôn Dĩ Ninh không nghĩ nhiều như vậy. Hỏi gì thì đáp nấy, cố gắng hết sức mình, cũng không hề căng thẳng. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ quan sát nơi này một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại cô đang đứng ở tầng thứ hai trong ba tầng của tổng bộ tập đoàn Á Hối tại tòa nhà trung tâm tài chính. Mấy trăm nhân viên, hơi thở của Tinh Anh cường điệu lên gấp 10 lần, mỗi người quản lý một chức vụ của riêng mình. Vận hành có quy tắc có trật tự, cửa sổ sát đất phía đông là một tấm thủy tinh trong suốt, mặt trời mọc đằng đông, giống như một bức họa được phát lên ngắn ngủi trong phút chốc. Ôn Dĩ Ninh nghĩ đến một từ, nhân gian mênh mông, kết quả có được nhanh hơn trong tưởng tượng, là người phụ trách tuyển nhân sự vẫn giữ liên lạc từ trước đến giờ với cô, một cô gái trẻ mang theo đôi mắt cười, cô ấy vui vẻ thông báo với cô, Ôn Tiểu Thư, chúc mừng. Một thời gian thật lâu sau đó Ôn Dĩ Ninh mới biết. Kỳ thực ý kiến của tổ sát hạch không thể lúc nào cũng thống nhất, nhưng người cuối cùng đưa ra quyết định lại là Hà Thiên, cũng là người trợ lý sắp nghỉ sinh trước đó cô đã nghe nói. Ôn Dĩ Ninh gọi cô ấy là Hà Tỷ, Hà Tỷ vừa ý Ôn Dĩ Ninh từng làm vài hạng mục tuyên truyền rất gọn gàng chuyên nghiệp, trong lĩnh vực cũng có danh tiếng không nhỏ. Đây là sở trường của cô, cũng là công việc cô nắm rõ nhất, tình hình công việc về cơ bản là như vậy, còn chỗ nào không hiểu thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi chị. Ngày dự sinh của Hạ Tỷ là tuần sau, nhưng tư thế trong lúc nói chuyện vẫn rất nghiêm chỉnh dày dạn kinh nghiệm, cái bụng tròn vo được chiếc váy rộng thùng thình che đi, khiến cho khí chất của cô ấy nhu hòa đi không ít. Cô ấy nói, nửa cuối năm công ty thường có rất nhiều hạng mục, một phút cũng không thể thả lỏng, thời gian gấp gáp như vậy thật sự làm khó cho em rồi. Ôn Dĩ Ninh cầm cuốn sổ ghi chép, đóng nắp bút, không sao, sư phụ, em có thể làm được. Một tiếng sư phụ vô cùng tự nhiên phát ra. cũng là lời cam kết chân thành mà thẳng thắn, không a du nịnh nọt. Hà tỷ hiểu rõ, cũng là lanh lợi, cô ấy khẽ cười, không dám nhận làm sư phụ của em, chị cũng chỉ là hất tay chưởng quỷ, thôi, sau này còn rất nhiều chuyện em phải tự mình học nữa. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, xin yên tâm. Hà tỷ hơi đánh cằm sang phải, hướng về phía cánh cửa gần nửa tháng không mở rồi nói, Trần Tổng mới thật sự có thể làm sư phụ của em, sau này đi theo chị ấy nhất định phải chăm chỉ học hỏi. Một tuần sau đó, Hà tỷ tự mình dẫn dắt Ôn Dĩ Ninh, vừa cơ bản là công tác giao thiệp khách hàng, vừa có thể coi như đưa cô vào lớp huấn luyện cường độ cao. Hà tỷ nói, ngày mai giám đốc Trần từ châu Âu trở về, chị sẽ đưa em đến gặp chị ấy. Ôn Dĩ Ninh đáp, được. Thế nhưng ngày hôm sau Ôn Dĩ Ninh nhận được thông báo, nói Hà tỷ nghỉ rồi. Hà Thiên cũng là một người phụ nữ kiên cường, rạng sáng vừa vỡ nước ối liền cực kỳ bình tĩnh tự mình lái xe đến bệnh viện sinh con. Bởi vì không phù hợp sinh thường nên chuyển thành sinh mổ, ca mổ bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp đi gọi điện thoại, đã bị gọi đi họp, cả phòng ban có 20 mấy người, ghế của người đứng đầu ở trên cùng, chỗ ngồi của Ôn Dĩ Ninh chính là ngay bên cạnh, cô cũng rất khiêm tốn. Để cho cảm giác tồn tại giảm xuống mức thấp nhất, người đã đến đông đủ, Trần Táp đi vào, một thân Âu phục xám nhạt tôn lên khí chất mang đậm hơi thở của người phụ nữ trẻ thành đạt. Cô ấy ngồi xuống ghế, mí mắt cũng không nhấc một cái liền nói, bắt đầu họp, vẫn là quy tắc cũ, từng người lần lượt báo cáo, người thứ nhất vừa muốn lên tiếng, Trần Táp đã lên tiếng, cô đi rót nước. Tất cả ánh mắt đồng loạt phóng về một phía, Ôn Dĩ Ninh vô cùng tự nhiên đứng lên, dùng hành động đáp lại. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Ôn Dĩ Ninh đi rót mấy lần nước. Trước đây địa vị của Hà tỷ vốn chỉ dưới Trần Tác, nhưng hiện tại Ôn Dĩ Ninh thay thế vị trí của cô ấy, dưới ánh mắt của mọi người lại có mấy phần giống như bị Trần Tác hờ hững lạnh nhạt. Hơn nữa liền một tuần sau đều là tình trạng này, Ôn Dĩ Ninh vẫn luôn chạy qua chạy lại làm chút việc vặt, so với trước đây khi ở truyền thông Nghĩa Thiên bị Cao Minh Lãng lấy công trả thù tư cũng không khá hơn là bao. Nói như thế nào nhỉ, chính là danh không chính, ngôn không thuận, ngồi đúng vị trí. Nhưng lại không có chỗ cho cô phát huy tài năng, có chút lúng túng, cũng dễ khiến cho người ta chê cười, cũng may quan hệ của Ôn Dĩ Ninh và đồng nghiệp không tệ. Sau khi cô căn bản trở thành một người mới thất sủng, thu lại sắc sảo, thả xuống dè dặt của mọi người, liền có người bắt đầu không nhịn được tính hóng hớt. Mấy ngày sau, có một đồng nghiệp lén hỏi cô, Dĩ Ninh, em đi theo đường nào vào đây? Sau đó, đồng nghiệp này cười rất bất đắc dĩ. Giám đốc Trần của chúng ta chán ghét nhất chính là những thành phần đi cửa sau. Một câu nói, Ôn Dĩ Ninh liền hiểu. Sau khi khoảng thời gian hạ nhiệt độ lại có mưa dầm lần trước kết thúc, chừng 10 ngày nay thời tiết Thượng Hải đột nhiên đẹp đến lạ kỳ. Ban ngày trời xanh mây trắng, đêm xuống cũng là thoáng mát trong lành, mặt trăng treo trên cao có mấy phần sáng tỏ hơn ngày thường. Xe lái về hướng Tân Thiên Địa, Kha Lễ cười nói, hôm nay mặt hơi nhiều. Lúc xuống xe, Đường Kỳ Sâm bỏ lại áo khoác trên xe, nói, là rất nóng, Phó Tây Bình đã sớm phát tin tụ tập, trong phòng ồn ào náo nhiệt, còn có mấy người đứng hát hò. Gặp người dồn dập chào hỏi, Đường Kỳ Sâm cũng cười cười đáp lại, hôm nay tâm trạng anh không tệ, ngón tay khẽ nâng lên, chỉ vào màn hình rồi lại chỉ người đang cầm mic, hướng về phía Kha Lễ đi phía sau nói, còn hát khó nghe hơn cả cậu. Kha Lễ ấy ấy hai tiếng, Đường Tổng, tôi còn chưa có bạn gái, đừng vạch khuyết điểm vậy chứ. Đường Kỳ Sâm đi đến trước bàn đánh bài. Hỏi Phó Tây Bình, hôm nay chơi gì vậy? Phó Tây Bình nói, chơi gì thì cũng bị anh chơi lại thôi. Sắp tới đi Bắc Kinh trong bao lâu? Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, 3 ngày, người đã đủ, một người trộn bài, bầu không khí thi thoảng bốc lên khói thuốc lượn lờ. Phó Tây Bình ngậm điếu thuốc lá, tìm đề tài tán dóc, còn gì thì làm cho xong đi, cũng đã cuối năm rồi. Kha Lễ ngồi bên cạnh, tiếp lời, ừ, lịch trình năm nay phải đi công tác khá nhiều. Năm trước không cần đi lại. Nhưng những hội nghị cuối năm cũng không rảnh rang. Ngồi được 10 phút, Kha Lễ ra ngoài nhận điện thoại, lúc quay lại nói với Đường Kỳ Sâm, An Lam muốn qua đây. Phó Tây Bình nói, đến đi, lâu lắm rồi không gặp, đúng lúc có chuyện muốn hỏi thăm. Kha Lễ không đáp lại, mãi đến khi Đường Kỳ Sâm lên tiếng, đến đi. Kha Lễ gật đầu, vừa muốn đi gọi điện thoại, Đường Kỳ Sâm lại gọi anh ta, đừng để cho Lão Dư qua. Hôm nay Lão Dư lái chiếc Bentley, đúng là dễ gây chú ý. Nhưng không phải nguyên nhân chính là mấy tháng trước từng bị truyền thông chụp được ảnh cùng An Lam xuống xe. Hình ảnh mơ hồ không rõ mặt, nhưng ngay trong ngày liền leo lên top tìm kiếm Weibo, tuy là đã nhanh chóng bị ép xuống, nhưng chung quy ảnh hưởng vẫn không tốt. Ngày đó Đường Kỳ Sâm đi Mỹ tham gia một cuộc họp, Lão Dư lái xe đưa anh ra sân bay, thế nào lúc về lại đụng phải An Lam, Lần đó An Lam có việc riêng đi ra ngoài nên không mang theo quản lý, lão Dương nhiệt tình vốn chỉ nghĩ tiện đường đưa về, làm thế nào cũng không ngờ được bị chụp lại, thậm chí còn bị tra ra biển số xe là từ tập đoàn Á Hối, lời đồn nhảm trước giờ luôn không bỏ qua một cơ hội nào, triệt để được tận dụng. Cũng vì chuyện này mà lão Dư bị Đường Kỳ Sâm khiển trách một lần, Kha Lễ à một tiếng, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi anh, không thì tôi qua đó đón nhé. Đường Kỳ Sâm nói, lát nữa Tiểu Hoắc cũng qua đây, cậu gọi điện kêu cậu ta vòng lại đi. Một tiếng sau, An Lam đi vào, tiếng trêu chọc trong phòng lập tức rộ lên như ông vỡ tổ, ấy ngôi sao lớn kìa. Còn nhớ đám dân đen tụi này không thế, đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn nên không có quá nhiều kiêng kỵ, An Lam ghét bỏ nói, không nhớ, có gì đáng để mà nhớ. Lượn qua chỗ khác chơi đi, Phó Tây Bình cười, đúng là con ác chủ bài, không thể nhầm đi đâu được, để xem anh thu bao nhiêu rồi. An Lam nói với Phó Tây Bình, nhưng lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Đường Kỳ Sâm, nhìn cũng không nhìn liền tùy tiện chỉ vào một lá bài, ra lá này đi. Trên tay Đường Kỳ Sâm đã chọn được một lá bài, đánh ra không được, tuy là đã sắp thắng đến nơi nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại, thuận theo ý của An Lam đánh lá được chỉ định kia, thu một cách khôi hài. Phó Tây Bình chật lưỡi, tật xấu, trái tim An Lam như hoa nở rộ đáp lại anh ta, anh quản sao được, cánh cửa lại mở ra. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi vào, áo khoác da màu đen tôn lên từng đường nét cơ thể, đầu húi cua đơn giản thoải mái, nửa trái còn cạo một đường lưỡi câu rất có cá tính. Anh ta đi vào trong, thuận tay cởi chiếc áo khoác vắt lên chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, vặn một chai nước khoáng, sau đó một hơi tu hết nửa bình. Động tác phóng khoáng liền mạch, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát người cũng màu đen, chiếc áo theo động tác của anh ta kéo lên một đoạn, vì trí thắt lưng quần mơ hồ lộ ra đường vờ lai đầy nam tính. Phía trên còn có một hình xăm rất gợi cảm, Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu liếc anh ta một cái, không lên tiếng. Nửa giây sau lại hơi nghiêng người qua, hỏi, không lạnh hả? Miệng Hoắc Lễ Minh ngậm đầy nước, nghe được thì đặt chai nước về bàn, không uống nữa. Thấy Đường Kỳ Sâm vẫn còn nhìn mình, liền vô cùng tự giác mặc áo khoác lên người. Đường Kỳ Sâm lúc này mới tiếp tục đánh bài, dặn dò Kha Lễ, cho cậu ta cốc nước đá hạ nhiệt, Phó Tây Bình xem đến vui vẻ. Tiểu Hoắc chỉ nghe lời của cậu, sớm muộn tớ cũng phải quay lại một cái video gửi cho mấy tiểu đệ của cậu ta. Hoắc Lễ Minh làm như không nghe thấy, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc. À! Đánh lá này! An Lam đột nhiên hét to, dọa cho Phó Tây Bình giật mình đánh rơi cả điếu thuốc trên miệng. Đại nữ hoàng điện ảnh à, em cũng đừng có chỉ huy, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Sâm Ca không? Ván này chơi lớn, nếu Sâm Ca thua thì nó sẽ thuộc về tay anh đây đấy. An Lam trừng anh ta. Phó Tây Bình sướng muốn điên rồi. Tâm trạng hôm nay của Đường Kỳ Sâm có vẻ rất tốt, cũng tình nguyện chiều theo một màn hài kịch này, theo ý An Lam đánh ra lá bài kia, có thể không thua sao? Phó Tây Bình đập bàn, đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ, Đường Kỳ Sâm nhấc tay phải lên, ống tay áo theo đà rơi xuống một đoạn ngắn, động tác lưu loát tháo chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay xuống, khớp xương thanh thoát, ngón tay hơi cong được ánh sáng lành lạnh từ mặt đồng hồ chiếu tới. Giống như trưng bày một tác phẩm nghệ thuật làm bằng sứ, Đường Kỳ Sâm không nói hai lời ném chiếc đồng hồ lên mặt bàn, sau đó cơ thể khẽ dựa về sau, cánh tay trái khoác trên lưng ghế tựa, khuôn mặt bình thản. An Lam cản không kịp, ai? Anh lại cho anh ta thật à? Phó Tây Bình cũng không ngờ anh nói là làm như vậy, còn thiếu chưa chấp tay dập đầu lại dưới chân anh thôi, thôi, có đưa em cũng không dám nhận, anh đeo lại về đi, chiếc đồng hồ này không phải món đồ gì quá thời thượng hay mới mẻ. Nhưng mỗi một thứ đồ vật một khi đi theo chủ nhân đủ lâu sẽ mang theo một chút linh khí, ban đầu sẽ cảm thấy bình thường không có gì mới lạ thậm chí là có chút không theo kịp thời đại, nhưng đặt trên người Đường Kỳ Sâm, lại tự như phản chiếu ra một loại cảm giác cao cấp khó cưỡng. Đường Kỳ Sâm hiếm khi có dịp đùa giỡn, cười đến mức khóe mắt cũng cong lên, như thể đây là chuyện đương nhiên, đừng để ý đến anh ta, em đeo lại cho anh. An Lam cầm chiếc đồng hồ lên, rất tự nhiên muốn cầm lấy cổ tay Đường Kỳ Sâm. Giọng điệu thân thiết, giống như phản ứng theo bản năng vậy. Nhưng một lần dịu dàng lấy lòng này lại bị động tác thu tay về của Đường Kỳ Sâm cắt đứt, chỉ khẽ xoay cổ tay, nhấc lên, lại khiến cho cả một bàn rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến bối rối này khiến cho An Lam lúng túng. Vậy là có ý gì? Có ý gì có lẽ ai có mặt ở đây đều nhìn ra rồi, chính là Đường Kỳ Sâm không đồng ý mà thôi, giữa chừng nghỉ ngơi, Đường Kỳ Sâm vào nhà vệ sinh một chuyến. Phó Tây Bình và Hoắc Lễ Minh cũng một trước một sau nhanh chân đi theo, bao nhiêu năm giao tình, không cần phải hỏi cặn kẽ cũng đã có thể mập mờ đoán ra. Mấy người đàn ông ngoài 30 đều đã sớm trải qua mấy phen tình cảm dày vò. Phó Tây Bình không phải kiểu người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ là mắt sớm nhìn thấu sự đời. Muốn lấy ra lập trường của một người anh em nhắc nhở Đường Kỳ Sâm, hành động của anh ngày hôm nay rất không thân sĩ. Đường Kỳ Sâm vặn vòi rửa tay, tiếng nước chảy rào rào. Phó Tây Bình dựa lưng bên cạnh hút thuốc, đều là chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, anh có dung túng một chút cũng không mất đi miếng thịt nào. Có nhìn thấy An An tức giận không, từ nhỏ đã coi trọng sĩ diện, lần này thì có bao nhiêu quan đi tiệc, cần gì chứ, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Đường Kỳ Sâm nói, anh tự có tính toán. Phó Tây Bình dụi tàn thuốc, vậy là được, tuy là bạn bè, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng. Suy nghĩ của Đường Kỳ Sâm anh ta có thể hiểu được 7-8 phần, có phần tình nghĩa, cũng có vì theo đuổi lợi ích, nói nhiều lại thành người không thông minh rồi. Phó Tây Bình liếc Hoắc Lễ Minh đứng bên cạnh anh, bộ dạng đặc biệt bao đồng, nói nghe thử coi, cậu thấy hành động tối nay của anh ấy có phải là rất không đàn ông không? Hoắc Lễ Minh có một nét xoái theo kiểu chàng trai sáu múi được các cô gái hiện đại săn đón. Trên mặt có nét bình thản quanh năm túc trực, anh ta nói, anh của tôi không phải người kích động, anh ấy có lý do của mình, có hỏi cũng như không, với Hoắc Lễ Minh, tất cả quyết định của Đường Kỳ Sâm anh ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chỉ là Phó Tây Bình bỗng nhiên ngừng lại cợt nhã, trên mặt mang theo ý cười, cũng mang theo mấy phần nghiêm túc, anh ta nói, anh ấy không kích động. À, đó là vì cậu chưa thấy anh ấy ném âu phục đi rồi đánh nhau với người ta. Còn cả bộ dạng cầm chai thủy tinh đập liên tiếp lên đầu bọn chúng nữa. Hoắc Lễ Minh hơi dừng lại, hả? Phó Tây Bình nhíu mày, đủ bạo. 12 giờ đêm, tàn cuộc, con của lão dư sốt hai ngày nay không giảm nên Kha Lễ đã để cho ông ấy về trước. Đường Kỳ Sâm ngồi trên chiếc xe Audi của Kha Lễ, A8 không nhỏ, nhưng nếu so với Bentley thì vẫn có vẻ chật chội hơn. Kha Lễ hỏi, Đường Tổng, ngài muốn về đâu? Đường Kỳ Sâm ngày hôm nay ngồi trên ghế phụ, cũng không nhắm mắt giải lao mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kha Lễ có thể cảm giác được ánh mắt ấy không hề có tiêu cự, lượn quanh vài vòng đi. Anh nói, để tôi hóng gió một chút, Kha Lễ cho xe quay đầu ở cột đèn đỏ sau đó, rồi cho xe chạy về phía trung tâm tài chính. Tuy đã về đêm nhưng lượng xe qua lại trên đường không hề giảm, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì ở ngưỡng 50 km/h. Gặp đèn đỏ, Đường Kỳ Sâm nhìn mấy ô sáng đèn của tòa cao ốc bên tay trái. Kha Lễ cũng nhìn theo, chật một tiếng, vừa rồi tôi đọc tin nhắn trên WeChat, Lý chủ quản phát tin nhắn trong nhóm bạn bè, nói ngày hôm nay toàn bộ phòng ban của Trần Táp tăng ca. Kha Lễ suy nghĩ một chút, nói, gần đây hình như bọn họ không có hạng mục cần gấp nào. Triển lãm á hội. Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt nói, tuần sau, à, vâng. Kha Lễ đáp lời, cũng không còn đoạn sau nữa. Đúng lúc đèn xanh bật lên, xe đi về phía trước. Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói, phía trước rẽ đi, thành phố đã sắp đi vào giấc ngủ, ánh đèn yếu ớt lộ ra vẻ trống vắng xa xôi, Kha Lễ trong nháy mắt hiểu ý. Đường Kỳ Sâm lấy chiếc đồng hồ ra, một lần nữa đeo lên cổ tay, âm thanh lanh lảnh của kim loại vang lên, anh nói, đi lên nhìn một chút. Đêm đã khuya, bên trong bãi đổ xe trống không, Kha Lễ không dừng ngay ở bên ngoài mà cho xe chạy vào nơi chuyên dụng. Lúc xuống xe, anh ta đột nhiên nhíu mày, Đường Kỳ Sâm chú ý được, sao vậy? Kha Lễ khó xử nói, tôi quên mang thẻ rồi, thang máy của tòa nhà này có phân chia, hiện tại đã qua 12 giờ đêm, cần phải quẹt thẻ. Đường Kỳ Sâm nói, không sao, đi thôi, khu vực thang máy công cộng, Kha Lễ ấn xuống, nút lệnh liền sáng lên, đợi một vài phút ngắn ngủi, cánh cửa thang máy mở ra, Kha Lễ và Đường Kỳ Sâm vừa tán gẫu vừa tiến vào thang máy. Tin tức về người phía Bộ Công Thương kia đầu năm sau sẽ công bố, lần này Bộ trưởng Khang lên đài đã có vô số người không ngờ tới, tin tức cũng được giấu kín. Kha Lễ nhắc đến chuyện này, không khỏi cảm khái nói, tính tình của vị Bộ trưởng Khang này, độ kiên nhẫn luôn ở mức người thường không thể làm được. Đường Kỳ Sâm nói, cậu nói với ông ta, nằm gai nếm mật, từng ấy năm đủ để ông ta lộ diện rồi. Kha Lễ đưa tay ấn nút tầng trệt, tôi sẽ chuyển lời, cửa thang máy đóng được một nửa, ôi ôi này. Chờ chút, Kha Lễ đứng bên phải, từ góc này có thể nhìn thấy bóng người đang chạy đến kia, bèn nhanh tay đè lại nút ấn, cánh cửa chỉ còn lại một khe nhỏ lại từ từ mở ra. Ôn Dĩ Ninh thở hồng hộc, tay trái và tay phải đều xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn mua từ bên ngoài, tiếng ma sát loạt xoạt. Cô đến cả áo khoác cũng không mặc, chỉ độc một chiếc áo len nhìn đến là đơn bạc, cảm ơn. Ôn Dĩ Ninh như trút được gánh nặng, vừa nói vừa ngẩng đầu. Sau khi thấy rõ ràng người đứng trước mắt thì hơi sửng sốt một chút, Vẻ mặt và ngữ khí của Kha Lễ đều rất tự nhiên, Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, trợ lý Kha. Mua gì mà nhiều vậy? Kha Lễ đưa tay qua, tôi giúp cô. Ôn Dĩ Ninh hơi nghiêng người chặn lại, một động tác từ chối rất nhỏ, nói, phòng ban tăng ca, tôi mua chút đồ ăn khuya. Kha Lễ vẫn kiên trì, đưa cho tôi đi. Ôn Dĩ Ninh cười cười, không được, không tiện, về công hay về tư đều là không tiện. Kha Lễ là thân phận gì chứ, xách theo đồ ăn của cô xuất hiện nhất định sẽ kéo theo bàn tán. Ôn Dĩ Ninh kiên kỵ nhất là ở điểm ấy, coi sự lễ độ của người khác là chuyện thường tình, cô không làm được, cũng không thích hợp. Kha Lễ không miễn cưỡng nữa, cười cười coi như thôi. Văn phòng của bọn họ ở tầng thứ 30, muốn đi lên đến nơi cũng cần chút thời gian. Ôn Dĩ Ninh chào hỏi xong với Kha Lễ thì đứng sang bên cạnh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, ba người đứng bên trong một không gian khép kín, không ai lên tiếng. Người khác suy nghĩ như thế nào Ôn Dĩ Ninh không biết, cô chỉ là không có ý định tiếp tục lên tiếng nữa thôi. Đây là thái độ của cô, lạnh nhạt, giống như bản chất vốn có, tưởng chừng không câu nệ tiểu tiết, nhưng kỳ thực vẫn tỉ mỉ mài ra một chiếc mũi kim vừa nhọn lại vừa dài, dù đã cất giấu hay cố gắng che đi, nhưng là vẫn như mơ hồ còn đó. Lại nhìn sang Đường Kỳ Sâm, phong thái ung dung, giữa hai hàng lông mày vững chãi không thể nhìn ra một chút tâm tình. Chiều ngày mai ở tổng cục có một cuộc họp, ngài có đi không? Kha Lễ lên tiếng, rất thức thời điều hòa bầu không khí đang dần loãng ra. Đề tài của bọn họ từ từ mở rộng, giống như một cái vòng bảo hộ vừa đủ chặn lại lúng túng dè dặt, cũng cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ bầu không khí hòa hợp nhỏ bé đến đáng thương này. Đến nơi, Ôn Dĩ Ninh xách theo túi lớn túi bé thức ăn đi ra ngoài. Kha Lễ nhìn theo bóng lưng cô, không biết là đáng tiếc hay bất đắc dĩ, hơn nửa tháng chạy lên chạy xuống, phong cách dẫn người của Trần Táp đúng là vẫn rất có lực uy hiếp. Đường Kỳ Sâm đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn về phía cái bóng lưng đã sớm biến mất không còn tâm tích kia, không nói gì. Kha Lễ cũng không dám thay ông chủ phát biểu ý kiến, một người đàn ông có thể đi tới địa vị này, cần lý trí có lý trí, cần kiến thức có kiến thức, kiên nhẫn sớm đã nhấn chìm định lực, cũng thừa sức đè ham muốn xuống tận đáy lòng. Lại nói, anh và Ôn Dĩ Ninh lúc trước ở bên nhau, dù chưa danh chính ngôn thuận, nhưng chung quy vẫn là không vui vẻ gì. Đường Kỳ Sâm đứng bên ngoài quan sát tình hình bên trong, nhìn nhân viên chăm chú với công việc trước mặt, lại nhìn Trần Táp ngồi trước bàn thi thoảng giao công việc cho người này người kia, cuối cùng nhìn đến Ôn Dĩ Ninh bận rộn đi qua đi lại, tóc tuột ra vài sợi, đang tập trung phát đồ ăn cho từng người. Cách một lớp cửa sổ và ánh đèn sáng trưng, cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như viên ngọc mỹ lệ trôi dạt giữa cõi trần tục bị dòng đời tấp nập che đi ánh sáng chói lòa của nó. Một lúc lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới cụp mắt, sau đó nói với Kha Lễ, không vào nữa. Kha Lễ hỏi, tôi đưa ngài về nhà nhé, về phòng làm việc, nửa tiếng nữa là kết thúc tăng ca. Mọi người tụ tập lại ăn khuya, tuy đều đã mệt mỏi nhưng vẫn trò chuyện rôm rã. Người thì khen đùi gà ngon, người nói trân châu trong trà sữa ngày hôm nay thật lớn. Sau đó sẽ quay sang tỏ ý cảm tạ vô ngần với Ôn Dĩ Ninh, nói cô vất vả rồi. Ôn Dĩ Ninh nói việc nhỏ, rồi lại nói muốn ăn gì nữa cô sẽ lại đi mua, thái độ chân thành có thừa, hảo cảm thu về càng lúc càng lớn. Cô đưa một phần sushi cho Trần Táp, giám đốc Trần, ngài ăn chứ à? Trần Táp nhìn biểu đồ trên màn hình, không ngẩng đầu, cảm ơn, không ăn. Ôn Dĩ Ninh không nói nữa, một lúc sau lại đưa đến một chén nước, âm thanh rất nhẹ, còn ấm. Trần Táp hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía cô, mấy giây sau, đưa tay ra nhận. Đồ ăn Ôn Dĩ Ninh mua về khá phong phú, mấy món thanh đạm đều đã bị chọn hết, còn thừa lại đều là món cay. Xem ra mấy người trẻ ngồi lâu trong văn phòng cũng đã bắt đầu chú trọng sức khỏe rồi. Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự một lúc, nhìn thấy những thứ như hành gừng dầu ớt cũng có chút chùn bước. Ôn Dĩ Ninh. Trần Táp đột nhiên gọi cô, à vâng. Ôn Dĩ Ninh đáp, tay phải Trần Táp cầm điện thoại, từ bên tai thả xuống, hỏi. Còn gì ăn không? Còn à, vậy cô mang lên tầng trên đi, hả? Ôn Dĩ Ninh không hiểu, tầng trên, sắc mặt của Trần Táp còn thâm sâu hơn cả màn đêm bên ngoài, cô ấy nói, văn phòng keo, ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến gian lớn nhất. Ôn Dĩ Ninh xách theo phần cơm khuya còn lại bước vào thang máy, đến nơi, bước ra, ngay lập tức nhìn thấy cánh cửa khép hờ kia. Tình huống này phát sinh quá đột ngột, cách nhau một tầng, nếu nói phải lập tức có tâm tư bách chuyển thiên hồi. Thì thật sự là không thực tế. Ôn Dĩ Ninh gõ hai lần lên cánh cửa, nghe được bên trong vọng ra một giọng nói, mời vào. Nền nhà của văn phòng trải tấm thảm màu xám đậm, vật trang trí đặt trong phòng có khá nhiều, ánh đèn lờ mờ hiu quạnh tựa như khoác một lớp lụa mỏng, càng không có cái gì gọi là mùi thức ăn. Đường Kỳ Sâm quay lưng về phía cửa, ngồi trên ghế da, lưng ghế che mất hơn nửa bóng người, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể thấy được chiếc áo khoác dài màu đen phủ trên lưng ghế và khuỷu tay trái trong lớp áo len dệt cùng màu. Kha Lễ không có ở đây, không gian rộng lớn tựa như máy bơm hút chân không rút không khí vào trong, mạnh mẽ đè ép không sao thở nổi. Trước khi bước vào đúng là trong lòng đã có chút chập chờn không rõ, nhưng hiện tại tiến đến không hiểu sao lại bình tĩnh vô cùng. Ông Dĩ Ninh đặt đồ ăn khuya lên một chiếc bàn nhỏ, tiếng động rất khẽ, sau đó nói, bốt, mời qua ăn. Chiếc ghế da xoay lại, Đường Kỳ Sâm nhìn cô, cứ như vậy nhìn thẳng. Nên hình dung ánh mắt này như thế nào nhỉ, lịch sự cùng tận, những gì nên đem ẩn giấu đều đã giấu đi sạch, giống như ngươi không thể nhìn ra cái gì, nhưng lại như là có gì đó. Ông Dĩ Ninh đối mặt với anh cũng không hề rụt rè, giọng điệu ngày thường báo cáo công việc thế nào hiện tại liền y như vậy, đã hơi nguội, cần hâm nóng không ạ? Giữa hai hàng lông mày của Đường Kỳ Sâm cũng không nhìn ra chút tâm tình dao động hay biến đổi, nói, không cần. Ông Dĩ Ninh gật đầu, được, vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Xoay người được một nửa, lại nghe được Đường Kỳ Sâm nói, Trần Táp là người có năng lực, đi theo cô ấy sẽ học hỏi được rất nhiều. Ông Dĩ Ninh theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt đối đầu nhau, một nhẹ dương, một không chút chuẩn bị thụ động tiếp nhận, vì quá đột ngột đến mức khiến cho Đường Kỳ Sâm ngừng lại nửa giây mới nhớ ra phải nói cho xong hai chữ còn lại. Học đi, ông Dĩ Ninh à một tiếng, đáp, sẽ, cái đó, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, giọng điệu này quá tự nhiên, không có thận trọng cũng không hề sợ hãi, càng không có phản ứng bối rối với hàm ý mơ hồ đứt gãy một nửa, tôi là lãnh đạo của em liền thật sự chỉ coi tôi là lãnh đạo. Lãnh đạo nói gì, tôi sẽ nghe theo anh làm như vậy, còn cả ánh mắt trong khoảnh khắc quay đầu ngắn ngủi kia nữa, dường như đã viết rất rõ ràng, không còn gì khác. Kha Lễ đi rửa tay trở về, nhìn thấy cảnh này thì cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt tự nhiên thân thiết, Dĩ Ninh. Ông Dĩ Ninh cười với anh ta, trợ lý Kha, đồ ăn khuya kia đã mang đến, mọi người ăn gần hết mất rồi nên cũng không còn nhiều, à, không sao. Kha Lễ cũng cười đáp lại. Chúng tôi chỉ tùy tiện lấp đầy cái bụng thôi. Phòng ban của mọi người còn đang tăng ca sao? Ừm, sắp hết giờ rồi. Ông Dĩ Ninh đi ra ngoài, đóng cửa lại, động tác có cũng như không, cánh cửa khép hờ so với vừa rồi cô đi vào giống như đúc. Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng ổn định, nhưng lại quá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rất nhẹ thổi qua. Kha Lễ liếc hộp đồ ăn khuya, lại nhìn Đường Kỳ Sâm, nếu ngài đói thì tôi nói nhà bếp chuẩn bị chút cháo. Đường Kỳ Sâm xoay ghế da hướng về phía cửa sổ sát đất, tay trái khẽ ngắt mi tâm, tay phải đặt trên tay vịn, ngón tay như có như không gõ nhẹ nhẹ. Kha Lễ nói, đồ ăn trong này quá cay, ngài phải chú ý, lấy ra đi. Đường Kỳ Sâm nói, Kha Lễ ngớ ra, một giây sau vẫn kiên trì can ngăn, bác sĩ nói ngài cần chú ý ăn uống. Đường Kỳ Sâm không nói thêm lời dư thừa, ngồi thẳng lưng, cùng ăn luôn. Kha Lễ là người có nhãn lực, cũng hiểu tính cách của anh, nói nhẹ, nói ít. Thậm chí là thời điểm cự tuyệt, dù chỉ là thêm vài chữ nữa Đường Kỳ Sâm cũng keo kiệt cực kỳ, nhưng là mấy chữ này cũng đủ rồi, Kha Lễ đã biết không có cách nào khuyên anh, lo lắng nhưng lại không dám đối nghịch, cuối cùng Kha Lễ chỉ có thể tranh thủ trong lúc ăn nhanh tay gấp những thứ có đặc biệt nhiều ớt cay bỏ vào bát mình. Anh ta cũng không phải người có thể ăn cay, lần này đúng là tự đày đọa bản thân đến đường giới hạn. Đường Kỳ Sâm liếc anh một cái, buổi tối ăn không no, Kha Lễ cuống quýt uống nước. Một tay thu lại thành nắm đấm chặn trước miệng, ho hai tiếng rồi nói, cũng không được nhiều lắm. Tăng ca đến rạng sáng, nhưng ngày hôm sau mọi người vẫn đến làm từ sớm, trời vừa sáng liền vội vàng làm cho xong phần công việc của đêm qua. Đây là hạng mục quảng bá tập đoàn hợp tác với phía đài truyền hình, liên quan đến một lễ trao giải cuối năm của giới giải trí. Ông Dĩ Ninh không tham gia vào chi tiết mà chỉ làm chút việc vặt, photo tài liệu này kia, từ đầu đến cuối đóng vai một chân chạy tiểu muội. Đến trưa thì mọi việc hoàn tất. Các đồng nghiệp xoa bả vai, mệt nhưng hào hứng. Ông Dĩ Ninh nghe bọn họ tán gẫu, thi thoảng cũng xen vào đôi ba câu. Đồng nghiệp phía sau đột nhiên gọi cô, Dĩ Ninh, à, vân vân, ở đây. Ông Dĩ Ninh men theo nơi phát ra âm thanh quay đầu lại. Giám đốc Trần nói cô vào văn phòng một chuyến, ngay bây giờ, nhanh lên nhé. Được, vào ngay đây. Đoán chừng lại là photo tài liệu, ông Dĩ Ninh gõ cửa rồi đi vào, tầm mắt Trần Táp dừng trên màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu. Cô đi theo tôi ra ngoài một chuyến, 5 phút sau xuất phát, ông Dĩ Ninh hơi bất ngờ, vâng, con người Trần Táp này quan điểm thời gian quá mạnh, nói 5 phút sau liền tuyệt đối không đến muộn một giây, vóc dáng cô ấy cao gầy, bảo dưỡng đầy đủ, trang phục và trang điểm thích hợp, không cố gắng để khiến cho mình trẻ trung hơn, đậm một khí chất phụ nữ hơn 30 nên có, chân thật, thuận tai thuận mắt. Trần Táp không dùng xe của công ty, xe riêng của cô ấy là Porsche Panamera, vừa ngồi vào, chiếc túi màu bạch kim lập tức bị ném về hàng ghế sau. Toàn bộ hành trình cô ấy đều không có ý định lên tiếng trò chuyện với Ôn Dĩ Ninh, radio phát ra mấy giai điệu du dương, vẫn ổn, cũng không có cảm giác lúng túng. Lên đến cầu vượt, Trần Táp mới nói, lát nữa cô vào siêu thị mua chút đồ. Ôn Dĩ Ninh cẩn thận hỏi, mua gì ạ? Sữa bò, thực phẩm dinh dưỡng, não bạch kim, hoặc là tổ yến cũng được. Trần Táp đeo kính, tay đặt trên vô lăng, thuần thục vòng tay lái. Cô ấy nói, não bạch kim đi. Ôn Dĩ Ninh hơi dừng lại, thứ đó để bổ não. Trần Táp cũng hơi ngừng lại, vậy thì đừng mua, mua cái gì đó đắt một chút, viết hóa đơn rồi báo lên phòng tài chính. Cô ấy lại nói, keo bị bệnh, xưng hô nghiêm chỉnh ngay ngắn như vậy, Ôn Dĩ Ninh mất mấy giây mới phản ứng cô ấy là đang nói đến Đường Kỳ Sâm, bệnh cũ, viêm loét dạ dày. Đường Kỳ Sâm đã bắt đầu đau từ đêm qua, đau cả một ngày không thể ra ngoài, Kha Lễ từ đêm qua đã giúp anh gọi lão Trần đến. Lão Trần tốt nghiệp y khoa Harvard, không vào làm ở bệnh viện mà tự mình thành lập một đoàn bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc tư nhân. Anh ta đã quá quen thuộc với tình trạng của Đường Kỳ Sâm, dùng thuốc vô cùng nhanh và chính xác, đến hiện tại đã không còn dấu hiệu đau lên nữa rồi. Căn nhà ở Than Thần Nhất Phẩm là nơi ở lâu dài của Đường Kỳ Sâm, đã được mấy năm. Ôn Dĩ Ninh đứng ở nơi này, trong đầu giống như có vài giây trở nên mộng mị. Trần Táp đã tới 2-3 lần nhưng không tính là đặc biệt quen thuộc. Đứng trước thang máy chia làm tòa A và B do dự mất vài giây, Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm phía A ở bên phải. Trần Táp gọi điện cho Kha Lễ, hướng về bên phải rồi nói, đi thôi. Lúc bọn họ đến Kha Lễ đang báo cáo công việc với Đường Kỳ Sâm, dáng vẻ của anh cũng không có gì khác thường, lười biếng ngã lưng trên chiếc ghế sofa, trên bụng đắp một cái chăn mỏng. Trần Táp bước vào, Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng mời cô ấy ngồi xuống. Đã làm việc với nhau nhiều năm nên cũng không cần mấy câu khách sáo, vốn là căn bệnh này của anh không phải ngày một ngày hai, đoán chừng nếu không có chuyện muốn bàn với anh thì Trần Táp cũng sẽ không đến. Bầu không khí giữa Đường Kỳ Sâm và Trần Táp khá là tự nhiên hòa hợp, từ lúc Ôn Dĩ Ninh vào cửa đều yên lặng đứng ở một bên. Kha Lễ cười nói, Dĩ Ninh, ngồi đi. Cô không ngồi. Trần Táp đang nói chuyện đột nhiên nghiêng đầu, ngồi. Cô giống như đang thất thần, không biết là có nghe thấy hay không. Mãi đến khi Đường Kỳ Sâm lên tiếng, đều ngồi cả đi. Kha Lễ đang đứng ngồi xuống, Ôn Dĩ Ninh mới cùng ngồi xuống ghế sofa. Phía nhà đài đều đã nhất trí với quyết định của ngài, chọn địa điểm tổ chức cho đêm liên hoan chào năm mới tại Thâm Quyến. Logo sẽ xuất hiện trong phông nền sau lưng người điều hành buổi lễ. Trần Táp lần lượt liệt kê, hầu hết thời gian đều là cô ấy nói Đường Kỳ Sâm nghe, 10 phút đầu anh đều không hề lên tiếng ngắt lời cô ấy. Anh và Trần Táp ngồi đối diện nhau. Từ phía này dù là nhìn thế nào thì ánh mắt vẫn đều có thể quét đến Ôn Dĩ Ninh. Ngày hôm nay Ôn Dĩ Ninh mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu trắng, tầm mắt mơ hồ mất tập trung. Một thân trang phục nhạt màu chỉnh chu, nổi bật lên phong thái lãnh đạm của cô. Phong thái này dù nói thế nào thì so với trong ký ức vẫn sẽ có những điểm trùng hợp. Ôn Dĩ Ninh nhẹ dương mắt, tầm mắt của Đường Kỳ Sâm bình thản không động thanh sắc dời đi, nhìn Trần Táp, ừ, tôi sẽ gọi điện cho bên đó. Gần 5 giờ. Kha Lễ chọn một khoảng trống của cuộc nói chuyện để lên tiếng, đến giờ cơm rồi, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Trần Táp không có ý kiến gì, chỉ hỏi, Đường Tổng có thể ăn không? Kha Lễ hỏi Đường Kỳ Sâm, ngài ăn cháo nhé. Người đàn ông gật đầu, nói lão dư đưa qua nhiều một chút, tôi biết rồi. Kha Lễ muốn đi gọi điện thoại, Ôn Dĩ Ninh đã lên tiếng, thật ngại quá, tối nay tôi còn có việc. Cô nhìn về phía Trần Táp, nhẹ nhàng nói, giám đốc Trần, tôi có thể đi trước không? Chờ chị xong bên này tôi sẽ quay lại, giọng điệu hỏi xin ý kiến lãnh đạo hết sức bình thường. Trần Táp đáp, cô có việc thì cứ đi trước đi, không cần quay lại nữa, về sớm nghỉ ngơi. Người trong phòng đều không có ai bày tỏ thái độ đặc biệt, ra khỏi cửa, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không khí bên ngoài vẫn là trong lành mới mẻ hơn rất nhiều. Trong lúc chờ thang máy, Kha Lễ cũng đã đuổi theo đến nơi, Dĩ Ninh, Ôn Dĩ Ninh nhìn anh ta, à, Kha Lễ, tôi xuống lấy tập tài liệu trong xe. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, ừm. Kha Lễ hỏi, công việc đã quen chưa? Rất tốt. Vậy thì tốt. Kha Lễ nói, Trần Táp là một người cực kỳ có năng lực, không cần vì thái độ của cô ấy mà sợ hãi, sau này rồi sẽ hiểu thôi. Hời hợt tán gẫu, Ôn Dĩ Ninh hầu như chỉ nghe. Kha Lễ cũng không phải người thích vòng vèo, khéo léo nói, Dĩ Ninh, nếu như cảm thấy kiên kỵ thì tôi có thể nói với Trần Táp, có thể tránh thì tránh. Kha Lễ đã để ý phản ứng của Ôn Dĩ Ninh từ tối qua đến giờ, cảm thấy trong lòng cô nhất định là vẫn còn vướng mắc. Một cô gái trẻ đã sống không dễ dàng rồi, lại còn phải gắng kìm nén trong lòng có vẻ cũng không tốt lắm. Ấn tượng của Kha Lễ với cô vẫn rất tốt, coi cô như bạn bè, hy vọng cô có thể sống vui vẻ hơn. Kha Lễ tránh nặng tìm nhẹ nói ra, nhưng ý tứ chung quy vẫn là như vậy. Lời vừa dứt, bầu không khí chìm trong yên tĩnh, thứ yên tĩnh này khiến anh ta cảm thấy có chút hồi hộp. Thang máy đến, mở ra, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại không bước vào. Vài giây sau, cửa thang máy đóng lại, đèn tín hiệu báo tiếp tục đi xuống. Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên khẽ cười, Lễ ca. Kha Lễ ngớ ra, danh xưng này đã rất lâu rồi không nghe thấy, lại kết hợp với ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng Ôn Dĩ Ninh, anh ta dĩ nhiên không tránh được có chút căng thẳng. Không cần thăm dò tôi như vậy, thật đấy, không cần đâu. Tôi biết anh nghĩ gì, anh cảm thấy tôi sẽ không bước qua được trở ngại trong lòng, sợ tôi nghĩ lung tung, nhưng thật sự là không có, cũng đã qua mấy năm rồi, sớm qua cái tuổi nông nổi không biết suy nghĩ. Tôi cũng không biết phải nói về cuộc gặp gỡ này như thế nào, nhưng hiện tại trong lòng tôi đã không thể nghĩ nổi anh ta có gì đáng cho tôi phải nói cảm ơn. Ôn Dĩ Ninh vẫn cười, cười đến vô cùng tự nhiên, còn chuyện công việc, xem ra tôi phải dùng lại câu nói trước đó của anh, cơ hội không phải để lãng phí. Không những vậy, tôi còn cần ăn cơm, cần lương, cần sinh tồn ở cuộc sống thành thị này. Anh cảm thấy tôi bị làm khó dễ. Không hề, tôi nói nhiều như vậy cũng hoàn toàn không phải để thị uy. Khi đó tình cờ gặp được hai người, thái độ của tôi đúng là không quá tốt, anh đừng để bụng. Tôi chỉ là, dừng lại, bầu không khí đã có chút thay đổi. Ôn Dĩ Ninh hít một hơi, sau đó lại thở mạnh ra, nhanh chóng kết thúc phần tình cảm thổn thức ngắn ngủi này. Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói cho hết phần còn lại. Tôi chỉ là có chút khó chịu. Miệng lưỡi Kha Lễ vốn khéo léo, có thể dễ dàng cân bằng hay gỡ rối mọi mâu thuẫn. Thế nhưng giờ phút này lại không biết phải mở miệng làm sao, bởi vì những lời này thật sự khiến cho lòng người chua xót. Cách đó chừng 3 mét, Đường Kỳ Sâm đứng nấp sau một cánh cửa, ánh mắt trong bóng tối không đọc ra được là loại tâm tình gì. Anh không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng, sống lưng rõ ràng là thẳng tắp, thế nhưng trong khoảnh khắc lão đảo, cơn đau dạ dày cũng giống như lại tái phát, sắp đứng không nổi nữa. Lúc Kha Lễ quay lại nhìn thấy Đường Kỳ Sâm, quả tim đánh cái thịt. Đường Kỳ Sâm đưa tay muốn bắt lấy một điểm bám, nhưng cánh cửa vẫn cách anh một khoảng, bắt hụt, bước chân lung lay. Kha Lễ vội vàng chạy tới đỡ anh, Đường Tổng, ngài không sao chứ? Anh ta muốn gọi điện cho lão Trần, lại bị Đường Kỳ Sâm ngăn cản, không sao. Kha Lễ bộ dạng muốn nói lại thôi, sau đó nghe thấy anh nói, cậu theo Trần Táp ra ngoài ăn cơm đi, để lão Dư không cần tới nữa. Tôi ở nhà nghỉ ngơi một lát, cậu ăn cơm xong thì quay lại đây một chuyến. Trần Táp lúc này mới từ trong nhà đi ra, chiếc túi treo trên cổ tay, khom lưng thay giày rồi nói, Kha Lễ ở lại đi, cơm không cần ăn nữa. Chi tiết cụ thể tối nay tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu rồi gửi cho cậu, có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Phong cách nói chuyện công của cô ấy chính là như vậy, nhanh nhẹn quyết đoán, trên căn bản nói ra câu này là khách sáo thông báo, có đồng ý hay không vẫn là do bản thân cô ấy quyết định. Trần Táp đi lên, nhìn Đường Kỳ Sâm rồi nói, y học hiện nay tuy là rất phát triển, nhưng mấy loại nghiên cứu liên quan đến thay dạ dày này có vẻ vẫn rất hiếm nhỉ. Kha Lễ nghe xong thì nở nụ cười, hôm nào hỏi lão Trần một chút. Hai câu nói đùa kết thúc cuộc trò chuyện, mối liên kết của bọn họ trong vòng tranh đấu giành thiên hạ này vốn đã chặt chẽ vững vàng, ai cũng không cần phải lấy lòng ai. Đường Kỳ Sâm xem ra đã khá hơn một chút, đứng thẳng lưng, biểu hiện thư thái, Kha Lễ cũng thoáng yên tâm. Trần Táp đi rồi, hai người một trước một sau đi vào nhà. Chỉ là không ngờ cửa vừa đóng lại, Đường Kỳ Sâm lập tức như mất đi hơn nửa sức lực, trực tiếp ngã xuống ghế sofa. Động tĩnh không hề nhỏ, Kha Lễ cũng bị hù dọa, trời, này. Đường Tổng. Một tay Đường Kỳ Sâm ôm bụng, một bên mặt áp xuống lớp đệm mềm của chiếc ghế sofa, một tay còn lại hướng về phía Kha Lễ vẫy vẫy. Cơn đau theo từng đợt chậm chạp không chịu dừng này khiến Đường Kỳ Sâm có chút khó thở, anh ngẩng đầu lên nói, gọi điện cho lão Trần, hỏi xem phải uống thuốc gì. Ngữ khí nghe trầm ổn, nhưng thấp thoáng có tia tức giận, Kha Lễ có thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của Đường Kỳ Sâm cực kỳ tồi tệ. Anh ta không lên tiếng, lấy một chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo rồi đưa cho Đường Kỳ Sâm. Trời mùa đông cực kỳ nhanh tối, vừa mới qua 5 giờ nhưng bầu trời đã không còn chút tia sáng. Trong phòng lờ mờ, nhưng Kha Lễ không dám đi bật đèn, Đường Kỳ Sâm khép mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Lại đợi thêm một chút nữa, Kha Lễ mới đứng dậy bật một chiếc đèn nhỏ. sau đó ngồi trên ghế sofa bên cạnh đọc sách. Mắt lướt qua rất nhanh, nhưng lại không vào đầu được một chữ. Tâm không tỉnh, tình cảnh hôm nay như một đoạn băng chạy liên tiếp không ngừng nghỉ, lại giống như chiếc bóng đèn chập chờn không yên, làm đau mắt khiến anh ta không có cách nào tập trung sự chú ý. Lại nhìn sang ông chủ của mình, người đàn ông có lẽ cũng không ngủ được sâu, có mấy sợi tóc hơi loạn, nhạt đi một chút kiêu ngạo khi đứng trước mặt người khác, lại có thêm một chút phong trần mệt mỏi. Đại loại là cuộc nói chuyện của anh ta và ông Dĩ Ninh một giờ trước đã bị anh nghe được toàn bộ đi. Ông Dĩ Ninh nói chỉ là bản thân có chút khó chịu, Kha Lễ hiểu. Lời này nghe tuy yếu đuối, nhưng ngoại nhu nội cương, là một loại thái độ bằng phẳng thẳng thắn. Con người đều là như thế, lời nói ra không có một chút kẽ hở, là cảnh thái bình tự dựng lên. Nhưng tốt xấu không che không đậy, mới là nghiêm túc lại phóng khoáng. Tình huống năm đó, Kha Lễ cũng biết được đại khái. Không bàn đến tuổi tác, bởi dù là khi 34 hay là khi 24 tuổi thì tính tình Đường Kỳ Sâm vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, từ trên người khó mà nhìn ra thứ tình cảm mãnh liệt nhiệt tình, nhưng chỉ cần anh cảm thấy thích hợp, sẽ không tiếc ôn nhu cẩn thận đi chăm sóc người đó. Lấy lời của Phó Tây Bình, thì Đường Kỳ Sâm chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm, chính là quá thâm tình. Sau khi Đường Kỳ Sâm tốt nghiệp về nước, Đường gia cũng đang trong cuồng cuộn sóng ngầm, loạn trong giặc ngoài, vô cùng nhạy cảm. Đường lão gia tử không muốn Đường Kỳ Sâm tranh đoạt trong vũng nước đục này, trực tiếp sắp xếp cho anh đến một tập đoàn của tỉnh khác rèn luyện. Một mạch đi liền 6 năm, từ ngây ngô đến thành thục, từ thành thục đến bày mưu tính kế, 5 tháng cần phải nỗ lực nhất của một người đàn ông có thể nói là đã được anh kết thúc hoàn mỹ. Cũng là trong 6 năm này, anh dẫn dắt một cô gái tên Nghênh Thần từ ngây ngô non nớt đến khi trở thành người phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực tự mình chống đỡ một phương. Nghênh Thần là một cô gái tốt. Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên không tránh khỏi động tâm, nhưng chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có thể là anh có tình tôi có ý, Nghênh Thần cũng là một người thẳng thắn vô tư, không thích chính là không thích, không chơi mấy trò chơi đùa ám muội, đung đưa trước mặt không đi, chỉ một lòng trân trọng phần theo đuổi nâng đỡ này, không phụ lòng dạy dỗ. Cô ấy từng nói với Đường Kỳ Sâm, đời người có mấy chục năm, nói dài cũng không dài lắm, nếu là tình cờ gặp, vậy thì rất ngắn, khoảng thời gian ngắn ngủi này nếu có ai đó tiến vào sinh mệnh của anh. Đó là do ông trời an bài, nhưng sau khi tiến vào sinh mệnh rồi, nắm giữ vị trí gì thì lại là do chính người đó quyết định. Vô cùng cảm ơn anh, bởi vì anh đã dạy cho em rất nhiều điều, anh khiến em trở nên hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nếu như hỏi có tâm tư gì khác nữa không, thật sự, sẽ không có. Đường Kỳ Sâm lúc đó không giận mà cười, một tay bồi dưỡng lên, cuối cùng không ngờ còn bồi dưỡng thêm cả một cái miệng lanh lợi không ngừng hướng về phía lòng anh mà đâm tới. Chuyện cũ dừng lại ở 4 năm trước. Cô nương gả cho người, chồng là mối tình đầu năm 18 tuổi, lính đặc chủng thẳng thắn cương trực, thời điểm đó trong lòng Đường Kỳ Sâm đã không còn để tâm, bình thản xem tấm ảnh cưới cô gửi trong vòng bạn bè với dòng chú thích, gả rồi, lại thêm một năm nữa, trong vòng bạn bè có thêm một tấm ảnh trẻ con kèm theo dòng chú thích, sinh rồi, đây chính là quá trình chậm rãi thả xuống. Về sau Đường Kỳ Sâm trở lại Thượng Hải tập trung phát triển tập đoàn Á Hối, sau đó nữa thì triệt để bỏ lại quá khứ về sau rồi. Gặp Ôn Dĩ Ninh, anh coi đó là duyên đến trong một cái chớp mắt. Cô gái trước khi động lòng xuân, tươi mới rực rỡ như đóa hoa đẹp nhất trong cảnh xuân kia, Đường Kỳ Sâm chính là thích cái cảm giác đi cùng cô, thế nhưng người xung quanh lại không tin, xem ra thì chính là đều khoảng 20 tuổi, xinh đẹp lanh lợi, tính cách cũng có một số điểm trùng hợp. Phó Tây Bình bình thường hay trêu chọc anh, hôm đó dồn dập hỏi, kỳ thực em thấy cũng không quá giống đâu, mắt hả? Hay là mũi? Có chỗ nào giống sao? Đường Kỳ Sâm liếc anh ta một cái, đến nói cũng chẳng buồn nói. Khi đó thói quen thường xuyên nhất chính là mang theo cô đi khắp nẻo đường Thượng Hải ăn cơm. Ăn 4-5 lần còn có thể hiểu được, nhưng hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghĩ thì có ai lại không có những suy nghĩ khác được chứ? Ông Dĩ Ninh cũng không phải người có thể kìm nén bức trước trong lòng, một lần vừa ngồi lên xe liền lên tiếng, anh lại mang em đi ăn cơm. Đường Kỳ Sâm nói, ừ, này này. Ông Dĩ Ninh vừa nói vừa mở hai vạt áo khoác ra, nhéo eo mình một cái, anh xem đi, mỡ cũng dày thêm nửa mét rồi. Ngày hôm đó cô mặc bên trong một chiếc áo len hồng nhạt, mềm mại bó sát người tôn lên từng đường cong trên cơ thể đầy sức sống của tuổi trẻ. Ánh mắt của Đường Kỳ Sâm rơi trên tay cô, tiếp đến là eo, mảnh mai tinh tế, nói chung là rất ưa nhìn. Khoa trương rồi, anh cười hỏi, thật không muốn ăn. Vậy tôi quay lại công ty tăng ca đây, đôi con ngươi của cô xoay một vòng, cong miệng. Ăn chứ, khoảng thời gian đó, toàn bộ những nhà hàng quán ăn lớn nhỏ trên đất Thượng Hải đều lưu lại dấu chân của bọn họ, Ôn Dĩ Ninh cũng không có ý định giấu tâm tư, chung quy vẫn muốn một cái lý do, trực tiếp hỏi ra khỏi miệng lại không làm được, ngập ngừng do dự thật lâu, khéo léo thăm dò, thế nhưng bởi vì tuổi còn trẻ không giỏi mấy chiêu trò vòng vo tam quốc, có thăm dò cũng không thu về được thông tin giá trị. Dùng phương thức đó qua lại một tháng, định nghĩa rõ ràng nhất đường kỳ xăm cho cô chính là một câu, niềm niệm, hai chúng ta là có duyên. Khi đó tính khí Ôn Dĩ Ninh không trầm ổn được như bây giờ, tức giận dậm chân, nóng nảy lên thì sẽ không thể khống chế được tâm tình. Cô và đường kỳ xăm lâm vào tình thế ngột ngạt, hai người ngồi trong xe, bầu không khí tựa như sắp bốc hỏa. Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc không nhịn được thêm, đang là tối muộn nhưng một mực đòi xuống xe. Lão Dư lái xe, không có sự đồng ý của đường kỳ xăm dĩ nhiên ngàn vạn lần không dám tự mình quyết định. Sau đó xe vẫn phải ngừng, bóng dáng lẻ loi cô đơn của Ôn Dĩ Ninh lao vào màn đêm gió rét, thân hình gầy gò yếu ớt lại càng khiến người ta nhìn thấy sinh lòng chua xót. Lão Dư nhìn tình hình trước mắt, nếu thẳng thắn mà nói thì chính là ỷ sủng sinh kiêu. Theo mức độ thấu hiểu ông chủ của ông, đoán được quá nữa anh sẽ không chịu theo. Thế nhưng người đàn ông đã im lặng thật lâu bỗng đột nhiên lên tiếng, Lão Dư, dừng lại ở phía trước. Đi theo sau cô ấy, đưa về đến trường học, Lão Dư nói, tôi thấy cô gái nhỏ kia hẳn là tức giận thật rồi, tám phần sẽ không chịu lên xe. Đường kỳ xăm nói, tôi xuống xe, Lão Dư khiếp sợ không thôi, vội nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường tổng, vậy không được. Bên ngoài còn có mưa nhỏ, gió tây thổi mạnh, quá lạnh. Đường kỳ xăm nói, dừng đi, tôi bắt taxi. Lão Dư rốt cuộc vẫn phải nghe theo, đuổi kịp Ôn Dĩ Ninh. Dù sao cũng là bậc trưởng bối nên lời nói vẫn có phân lượng. Ông nói công ty có việc gấp phải xử lý nên đường tổng ngồi xe trợ lý Kha đi trước rồi. Gió rét căm căm thấm vào da thịt, Ôn Dĩ Ninh sắp đông thành băng mới chịu lên xe. Trong xe, mùi hương thoang thoảng của người kia tựa như vẫn còn phản phất xung quanh, xông vào mũi lại có chút phiền muộn. Sau đêm đó đường kỳ xăm bị cảm lạnh, bệnh tới nhanh đến mức khiến người không kịp chuẩn bị. Giữa hai người một thời gian ngắn không ai gọi cho ai, rốt cuộc sau khi anh khỏe lại vẫn là người chủ động gọi cho cô trước. Ôn Dĩ Ninh vừa nhận máy liền nói luôn, em sẽ không đi ăn cơm với anh khỏi cần đến đón. Cơm của anh ăn không ngon gì hết, đường kỳ xăm nghe được thì không khỏi bật cười, cười đến mức khóe mắt cũng cong cong. Anh lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt khẽ mắng. Nhóc con không có lương tâm, sau đó biết được anh bị bệnh, Ôn Dĩ Ninh không biết là do bản thân hổ thẹn hay là vì quá muốn gặp anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mò tới thăm dò. Người đàn ông 30 tuổi khẳng định không thể để một cô gái phải cảm thấy lúng túng, bao dung có thừa, em không đến thì tôi gọi điện cho em đến rồi. Vậy tôi cũng không tiếc nói lời cảm ơn, nói tôi rất vui vẻ. Ôn Dĩ Ninh nấu cơm cho anh, đường kỳ xăm cầm điện thoại tựa lưng ở bên cạnh quay cô. Ôn Dĩ Ninh quay đầu lại nhìn, giơ chiếc dao thái rau rồi liếng thoáng, anh quay em làm cái gì? Bộ dạng kia, hùng hổ thì uy, đường kỳ xăm nhìn thấy thì khẽ nở nụ cười, dao không thể vung loạn, cẩn thận làm tay bị thương. Em cứ nấu cơm đi, tôi quay lại, sau này cũng có thể bắt chước làm theo. Ôn Dĩ Ninh không tin, anh nấu cơm. Anh mà nấu được cơm thì em theo họ anh luôn. Đường kỳ xăm không nói gì, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt chưa từng tan đi. Anh quay lại phòng khách, vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của Ôn Dĩ Ninh đặt trên bàn vang lên không ngừng. Nội dung của tin nhắn cũng tự động hiện ra, đường kỳ xăm liếc một cái, cười cười sau đó hướng vào nhà bếp nói, em còn bán hàng trên WeChat. Ôn Dĩ Ninh vọt tới, vẻ mặt chờ mong cầm điện thoại lên, à, đúng thế, bán gì vậy, à Giao, Tổ Yến. Ôn Dĩ Ninh đặt điện thoại về, sau đó lại vui vẻ tiến vào nhà bếp, đường kỳ xăm nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô em họ của mình. Gần 10 phút sau, Ôn Dĩ Ninh cực kỳ kích động lao ra, khách hàng lớn, vừa mới ác em, còn mua 15 hộp lận, đường kỳ xăm dương mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi một câu, như vậy lãi được bao nhiêu? Một hộp 75, 20 hộp sẽ là. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, chỉ còn thiếu chưa xuề tay ra đếm thôi. Đường kỳ xăm cười nói cho cô biết, 1.500, đúng đúng. Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh tràn ra ý cười, long lanh như sao sáng, anh lợi hại chết mất thôi, ở tại thời điểm tuổi trẻ đó khó mà giấu được tâm tình, càng không che được tình ý, từng mẫu tâm tư như ngọn lửa nhỏ, từng tấc cháy lan ra toàn bộ đồng cỏ lớn. Đường kỳ xăm bị cô nhìn chăm chú, nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp lại, đương nhiên, dù sao tôi cũng tốt nghiệp từ Thanh Hoa ra. Ôn Dĩ Ninh cười đến mức không đứng dậy nổi. Ghê ghê, phục đáng, đúng là không sánh bằng rồi, Cũng đủ kỳ lạ, nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng ký ức ngày đó lại từ đầu đến cuối luôn có thể hiện lên rõ ràng. Nói như thế nào nhỉ, cũng không phải quá đổi sâu sắc, càng không phải luôn cố gắng từng ngày hoài niệm, nhưng chính là trong một thời khắc nào đó, hoặc là như khi ngủ trưa dậy thấy cả căn phòng được trải một lớp ánh sáng rực rỡ, hoặc là nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài tung bay vụt qua nơi ven đường, cứ như vậy trong khoảnh khắc, bất ngờ không báo trước ghé thăm. Chuyện sau đó, Kha Lễ biết, Phó Tây Bình ngồi nói chuyện phiếm với Đường Kỳ Sâm, nói qua nói lại, cuối cùng đề tài lại vòng tới trên người Ôn Dĩ Ninh. Con người này, nói lảm nhảm thành tính, dáng vẻ cũng vô cùng cà lơ phơ phất, em đột nhiên phát hiện ra Niệm Niệm và Tiểu Thần rất giống nhau. Đường Kỳ Sâm nói, cậu có thể câm miệng không? Phó Tây Bình khích anh, gốc nghiêng. Khí chất, Đường Kỳ Sâm vốn giỏi kiềm chế rốt cuộc nhìn không được mắng ra một câu thô tục, thái độ không vui, không quá chú ý nói, cậu nói giống thì là giống đi, được chưa? Anh chính là thích kiểu này đấy, trước đây thích, hiện tại thích, sau này cũng thích. Hài lòng chưa? Sau này đừng có hỏi nữa, ok, là anh em thân thiết thì lẽ ra không nên che giấu nhau điều gì, nhưng chỉ riêng vấn đề này thái độ của Đường Kỳ Sâm lại đặc biệt thận trọng. Thái độ trước sau luôn cố gắng không để chính mình thể hiện quá rõ ràng, nhưng không may cho anh là đúng lúc đó Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài, cánh cửa không khóa lại mà để chừa ra một cái khe. Bên ngoài tối, trong phòng sáng, giống như cây đao cắt ra một vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Sau đó không biết có một cơn gió từ đâu thổi tới, cánh cửa mở ra, Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh đối đầu tầm mắt, ánh mắt đó cứ như vậy dập tắt toàn bộ nhiệt huyết vừa mới sinh sôi của cô gái nhỏ. Mỗi một giây trôi qua lại sẽ cảm thấy như có thêm một thứ gì đó tan thành mây khói, từng chút một cháy lên ngọn lửa nhỏ, thiêu bỏng đôi mắt Đường Kỳ Sâm. Giận dỗi của tuổi trẻ là kiêu ngạo, chỉ tin lỗ tai và con mắt của mình. Không phải không nhận được lời giải thích, nhưng đối với những gì mắt mình nhìn thấy sẽ trở nên bất lực thiếu niềm tin. Khoảnh khắc ly biệt cuối cùng chính là oanh oanh liệt liệt như vậy, một khóc, một dỗ dành, một hận, một lặng yên. Đường Kỳ Sâm cuối cùng cũng phải mệt mỏi, dây nhẹ mi tâm. Khẽ thở một hơi dài, bên tai đều là tiếng ong ong nhức nhối. Ngày Ôn Dĩ Ninh rời đi, rất đột nhiên, thông tin của chuyến tàu được Kha Lễ đi thăm dò mang về, 2 giờ chiều. Bởi vì nghĩ còn sớm nên Đường Kỳ Sâm nhanh chóng rời khỏi cuộc họp hội đồng quản trị rồi phóng xe về nhà. Tính toán thật tốt thời gian tàu chạy, sau đó xách theo bình giữ nhiệt, trên mu bàn tay còn có vết dao cắt phải trong lúc nấu nướng, anh ông theo hy vọng tràn đầy đứng đợi, cuối cùng bị thông tin chuyến tàu giả khiến cho hoàn toàn nguội lạnh. Kha Lễ đi theo Đường Kỳ Sâm một thời gian dài, đã nhìn thấy dáng vẻ tin anh lúc đàm phán, thấy khi anh trò chuyện thoải mái vui vẻ, cũng đã thấy được sức uy hiếp lúc anh nổi giận, nhưng ấn tượng sâu nhất vẫn là bóng lưng cuối cùng kia, khi ông chủ xách trên tay phần cơm nguội ngắt đứng giữa đoàn người qua lại trong ga tàu sắt cao tốc đông đúc ngày đó. Kha Lễ cũng từng muốn mò mẫm tâm tư của Đường Kỳ Sâm, thích rồi sao? Hối hận sao? Đã quên rồi? Hay là, có thể lại tiếp tục không? Trong lòng Kha Lễ dường như đã có đáp án, nhưng anh ta không dám nói ra. Đường Kỳ Sâm nằm trên ghế khẽ trở mình, chiếc chăn mỏng đắp trên người rơi xuống một nửa. Kha Lễ tỉnh táo lại, đặt cuốn sách chưa đọc được mấy dòng trong tay xuống, vốn định đi tới đắp lại cho anh, thế nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện Đường Kỳ Sâm đã tỉnh. Trong phòng chỉ bật một chiếc bóng đèn nhỏ, từ vị trí này của Kha Lễ thì Đường Kỳ Sâm nằm trong bóng tối, tiêu cự trong cặp đồng tử kia dường như vẫn chưa hoàn toàn tập trung lại một chỗ. Đôi mắt đẹp để lại mơ hồ đó giống như một thước phim quay chậm, khiến người nhìn có cảm giác bị kéo theo lạc vào ảo cảnh. Kha Lễ nhẹ giọng, Đường Tổng, còn muốn ngủ thêm một chút không? Trên trán Đường Kỳ Sâm lấm tấm có mồ hôi, nét mặt hơi khác lạ. Anh nhíu mày nói, vừa nằm mơ, sau đó khẽ nuốt xuống, nhưng bởi vì cổ họng khô khốc mà giọng nói càng thêm vô lực, nói lão Trần mang thuốc qua đây. Kha Lễ nhất thời căng thẳng, bộ dạng như gặp phải đại địch, Đường Tổng. Ngài như vậy vẫn là nên đi bệnh viện thôi. Đường Kỳ Sâm lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, tự như còn chưa thoát ra khỏi cơn mơ, không sao, tôi chỉ là. Có chút khó chịu, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tháng 12 trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng. Ngày hôm qua Ôn Dĩ Ninh lấy lương, vì chưa thành nhân viên chính thức nên cũng không nhiều, nhưng nghĩ tới mấy ngàn đồng trong thẻ cũng có cảm giác an toàn hơn. Cô gửi cho Giang Liên Tuyết 2.000. Đầu kia nhận, cũng không đáp lại một câu, đúng lúc tiền nhà đến hạn, bởi vì quá đắt đỏ nên cô cảm thấy không thuê nổi nữa, hay ngày nay đã dọn đi, dời vào một căn thuê chung với một cô bé đã thỏa thuận tốt. Cô bé đó sang năm thi tốt nghiệp, rất thanh tú, tên cũng dễ nhớ, gọi là Đinh Đan. Gần đây hiếm khi gặp bóng dáng Trần Tác, bay qua bay lại giữa hai nơi Bắc Kinh và Thượng Hải, sắp xếp chu toàn những công việc liên quan. Ôn Dĩ Ninh ở lại văn phòng, những người nhân viên văn phòng đều thích nói chuyện phiếm trong lúc rảnh rỗi. Chiếc túi xách đẹp này mua ở đâu, nhà hàng nào ăn ngon, chủ đề gì cũng có, sau đó cũng nghe được không ít tin bát quái trong công ty. Tán gẫu con đường phát tài của tập đoàn Á Hối, tán gẫu sóng ngầm lúc nào cũng trực phun trào trong cục diện phức tạp của tầng quản lý cao cấp mỗi khi mở họp. Tán gẫu ai về phe ai, tán gẫu về Kha Lễ, nói trợ lý Kha 31 tuổi vẫn còn độc thân mỗi tháng sẽ được lĩnh một khoản phúc lợi của công ty, coi như là an ủi độc thân cậu. Ôn Dĩ Ninh nghe được thì bật cười, phúc lợi kiểu này cũng đủ đặc biệt, độc thân đều sẽ có số tiền kia hả, cũng không phải ai cũng có, Đường tổng không có đây. Mấy người cười ầm lên. Càng nói chủ đề lại càng đi xa hơn, ôi chao, mấy người nói xem, Đường tổng độc thân thật hả, đúng không? Chưa từng nghe nói là có, còn non lắm. Một người nhíu mày nói, lúc trước từng lên hot search đấy, đã đọc chưa? Là xe của Đường tổng, chính là cái Bentley kia, hả? Chị nói An Lam phải không? Một người khác kích động, mọi người nhất định là không biết rồi, cô ấy bạn từ thuở ấu thơ của Đường tổng, cùng nhau lớn lên, hai nhà nhất định là còn có lợi ích liên kết với nhau, hình như bác của An Lam cũng hay xuất hiện trên thời sự nữa cơ, suýt. Đừng nói nữa. Không biết là ai nhận ra trước, vội vàng ngắt ngang câu chuyện. Trần Táp từ bao giờ đã lặng yên không một tiếng động đứng giữa khu làm việc. Một ánh mắt đảo qua, mọi người lập tức cúi đầu tìm việc làm. Trần Táp cứ đứng như vậy chừng 10 giây, nhưng chỉ 10 giây đó cũng đã đủ ép xuống một lực uy hiếp đủ lớn. Cuối cùng, cô ấy hướng về bên trái, nói với Ôn Dĩ Ninh, cô đi theo tôi. Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, theo sau Trần Táp. Trần Táp đẩy cửa phòng làm việc. Đặt túi xách lên ghế sofa, sau đó cầm điện thoại bàn gọi đi. Điện thoại đặt giữa gò má và vai, bàn tay tự do lật dở tài liệu. 5 phút sau cô ấy mới đặt điện thoại xuống, không ngẩng đầu nói, cô chuẩn bị công tác tiếp đón đi, ngày mai có một công ty nước ngoài đến khảo sát. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, vâng. Trần Táp ký xong một tập văn kiện, mới ngẩng đầu nhìn cô, mời tiệc để cho Kim Mậu làm, Tần Phó Tổng và Lâm Phó Tổng tiếp khách. Cô sắp xếp vị trí. Đừng làm ra sai lầm về thứ tự, dặn dò xong trọng điểm, Trần Táp lại nói, làm cho tốt, tuy vẫn là làm việc vặt, nhưng phân lượng và tính chất công việc đã không giống nhau. Phần công việc này đối với Ôn Dĩ Ninh không tính là xa lạ, trước đây mấy công việc như vậy ở truyền thông Nghĩa Thiên đều làm đến mức quen thuộc, nhân sinh ngươi nói không được, cách nói 12 năm một vòng tuần hoàn này cũng không thể tính, gập ghềnh lên xuống, dù là giai đoạn nào cũng đều có thể là một khởi đầu mới. Trần Táp bận rộn kêu gọi đầu tư. Cũng xem xét mấy chương trình giải trí có vốn đầu tư lớn trong năm sau của mấy nhà đài, sàng lọc để chọn nhà đầu tư chủ chốt. Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy tên công ty ngày mai tới khảo sát, kinh ngạc trong chốc lát. Khó trách Trần Táp lại tỏ ra nghiêm túc như vậy, tuy là thời gian gấp rút, nhưng phần công việc của Ôn Dĩ Ninh vẫn chu toàn đâu vào đấy. Ngày hôm sau, Trần Táp nói, cô đi cùng tôi, âu phục trang trọng, môi đánh son đỏ, cực kỳ có phong thái. Ôn Dĩ Ninh nhìn cô ấy. Như thấy được bóng dáng của một vị lãnh đạo xinh đẹp cường thịnh của nền kinh tế nước nhà. Trong vòng xã giao dùng mưu trí tranh đấu này, năng lực có thừa, hàng thật giá thật danh bất hư truyền. Đoàn khảo sát có khoảng 10 người, Ôn Dĩ Ninh đi ngay phía sau Trần Tác, âm thầm đánh mắt quan sát một vòng. Trong đoàn có một người đàn ông Nhật Bản đi cuối cùng, tuổi tác hẳn đã lớn, tóc còn có vài sợi điểm bạc. Trần Tác dùng tiếng Anh báo cáo, người kia lật dở tư liệu, thi thoảng lại nhíu mày liếc mắt Trần Tác đứng trên đài. Ôn Dĩ Ninh đứng gần cửa, hôm nay vẫn là làm nhiệm vụ chạy vặt, bưng nước rót trà. Cô chú ý đến vị này, sau đó tra thử danh sách trong tay một chút, tuổi tác, quốc tịch, sở thích đặc biệt. Những thông tin này đã sớm chuẩn bị xong, chỉ có chức vị của người này là để trống. Trên đài, Trần Táp đang giới thiệu kế hoạch phát triển lĩnh vực thông minh của tập đoàn Á Hối. Sự thiết lập đầy triển vọng của trung tâm đã mở rộng sang cả chiến lược tận dụng tài nguyên phong phú của khu vực. Những thuật ngữ chuyên ngành này đều cực kỳ khó hiểu. Người kia cũng càng lúc nhíu mày càng sâu. Ôn Dĩ Ninh đi lên trước, hơi gập eo, dùng tiếng Nhật nhỏ giọng bắt chuyện, cần giúp đỡ không ạ? Đối phương lập tức vui vẻ nhìn sang cô, Ôn Dĩ Ninh liền duy trì tư thế kính cẩn lễ phép này đem toàn bộ những lời Trần Táp nói dùng tiếng Nhật thuật lại một lần. Tốc độ và ngữ cảm vô cùng trôi chảy, gần như là song song phiên dịch. Ánh mắt của Trần Táp giống như vô tình rơi xuống người cô, thời gian hội nghị còn khá dài, tiến hành được đến phút thứ 10 thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Kha Lễ từ bên ngoài đi vào. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, cũng là chọn lúc trên màn chiếu đang cho chạy tư liệu bằng hình ảnh, bởi vậy nên có cực ít người phát hiện ra. Kha Lễ đặt tay trên lưng ghế từ phía sau Ôn Dĩ Ninh, một tay kia vỗ nhẹ vai cô. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, trong mắt thoáng nét kinh ngạc, Kha Lễ làm động tác suỵt, cười với cô rồi đi ra ngoài. Bao quanh phòng hội nghị đều là cửa sổ kính sát đất, Ôn Dĩ Ninh đưa mắt nhìn theo, thấy Kha Lễ đi theo sau Đường Kỳ Sâm. Hai người đều mặc Âu phục, màu sắc tương đồng, bóng lưng thẳng tắp, đến cả bước đi cũng mang theo gió. Một ngày đón tiếp thuận lợi kết thúc, Ôn Dĩ Ninh đi theo tiễn đoàn khảo sát. Trước khi ngồi vào xe, vị nam sĩ kia còn đặc biệt giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng với Ôn Dĩ Ninh. Cũng là sau này mới biết vị lão nhân này lại chính là giám đốc phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương của công ty đối phương. Bởi vì chuyện này mà Trần Táp đã khiển trách cả phòng ban một trận, công đoạn điều tra nghiên cứu trước không cẩn thận nên mới bỏ sót thông tin của một nhân vật quan trọng như vậy. Thời điểm cô ấy dạy dỗ người, đuôi lông mày và đáy mắt đều toát lên nghiêm khắc, giọng nói âm trầm. Ôn Dĩ Ninh thậm chí còn thoáng nhìn thấy trên trán của vị chủ quản đứng bên cạnh lắm tấm mồ hôi. Mãi đến giờ tan tầm bầu không khí mới dần hòa hoãn lại. Ôn Dĩ Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Trần Táp từ trong văn phòng đi ra, lúc đi qua chỗ ngồi của cô đột nhiên nói, hết giờ làm phải về nhà. Ôn Dĩ Ninh hơi sửng sốt, vâng, đi thôi, ngồi xe tôi. Trần Táp bỏ lại một câu nói đó, cũng không chờ cô trả lời đã đi trước. Nơi ở mới của Ôn Dĩ Ninh có chút xa. Từ phố Đông lái về đó cũng phải mất một giờ, lại còn là giờ cao điểm, hai người cứ như vậy bị chặn lại ngay dưới chân cầu vượt. Trần Táp chờ đến mất bình tĩnh, sờ soạn bao thuốc lá trong túi xách, kẹp một điếu giữa hai ngón tay, cửa sổ cũng được mở ra để thông gió. Hỏi cô, một điếu? Ôn Dĩ Ninh nói, tôi không hút. Trần Táp chậm rãi thổi ra một hơi, tay trái gác lên bệ cửa sổ rồi nói, tôi cũng không nghiện. Hỏi đáp hơi hợt, ngươi hỏi ta đáp kết thúc cũng không còn biết tiếp tục thế nào nữa rồi. Hết một điếu thuốc, Trần Táp tìm viên kẹo thả vào miệng rồi mới tiếp tục nói, tôi đã xem qua CV, chuyên ngành học là tiếng Anh, vì sao còn biết cả tiếng Nhật, khi còn đi học rảnh rỗi, mỗi thứ sẽ học một chút. Lời này nghe ra nghiêm tốn, tự như chuồn chuồn lướt nước lại tự như gió thổi qua, nhưng quan sát biểu hiện ngày hôm nay của cô thì không thể đơn giản coi là một chút như vậy rồi. Học đến thành thạo, năng lực phản ứng nhanh, tính toán một chút cũng phải là người đã học tới 4, 5 năm. Còn có thể có một phần bản lĩnh này, không dễ dàng, nhưng Trần Táp cũng không tiếp lời cô, chỉ hỏi, vì sao muốn đổi nghề? Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh đáp, nhân lúc tuổi còn trẻ trải nghiệm những loại công việc khác nhau. Lại hàn huyên thêm vài câu, Trần Táp hỏi cô, trong những người tôi dẫn dắt cũng không thiếu người trẻ tuổi, làm việc năng nổ nhiệt tình. Đây là ưu điểm, nhưng cũng sẽ dễ nổi tính bốc đồng, làm ầm lên chỉ vì những chuyện không đâu. Ở trong cùng một nhóm với nhau, cái gì có thể bàn tán, cái gì không? Không nên là người không biết chừng mực, dễ dàng đắc ý. Cô vừa tới, nhất định có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, tâm sự nhiều với bọn họ hơn một chút cũng tốt. Lời này ngoài mặt là như mây trôi gió thoảng, nhưng Ôn Dĩ Ninh nghe ra được, âm thầm ám chỉ, thâm tàng bất lộ. Yên lặng vài giây, cô nói với Trần Táp, tôi biết cái nhìn hiện tại của giám đốc về tôi. Câu nói đầu tiên đã trực tiếp vạch Trần thăm dò ẩn giấu tìm tòi, Trần Táp thu hồi ý cười, trở về biểu hiện trầm ổn vốn có. Ôn Dĩ Ninh nói, tôi là từ truyền thông Nghĩa Thiên bị đẩy ra, có thể đến Á Hối đúng là nhờ sự khuyến khích của trợ lý Kha, nhưng không phải do tôi nể tình hay nể mặt ai cả, cũng chưa từng nghĩ sẽ ỷ vào ai ôm theo may mắn trong lòng. Tôi chỉ làm công việc của mình, cầm một phần tiền lương, làm một phần công việc, những chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tôi thật sự không cần đi cửa sau, kể cả trước đây, hiện tại hay là sau này, không cần biết sẽ ở lại công ty thêm bao lâu, tôi sẽ không thẹn với lòng. Phương thức này có thể coi là vẫn rất non nớt. Nhưng Ôn Dĩ Ninh cảm thấy bất kỳ một đoạn duyên gặp gỡ nào cũng đều như vậy, có thể hợp thì cũng có thể tan, không có thứ gì gọi là số mệnh định sẵn cả. Nếu đã vậy, cô không cần thiết phải gánh phần hiểu lầm oan ức này, tin hay không, ít nhất đã có thể làm rõ lập trường. Bộ dạng nói chuyện chân thành thật thà này không khỏi khiến cho Trần Táp nhìn cô bằng một ánh mắt khác, cô không oán giận sao? Ôn Dĩ Ninh cẩn thận nghĩ một lúc, thừa nhận, cũng có đi. Lúc trước còn không phải vì chuyện đại ngôn của An Lam mà tôi phải sức đầu mẻ trán một hồi sao, kỳ thực tôi vô cùng không thích loại tiếp đón này. Trần Táp ngắt lời, loại nào? À, chính là không làm theo điều khoản trong hợp đồng. Ôn Dĩ Ninh cười cười, chỉ vì một chiếc váy dự tiệc mà nhất định muốn làm ầm lên thành như vậy, thật ra không đáng chút nào. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác, đã là công việc thì bắt buộc phải làm thôi. Tôi còn tốn không ít công sức mới nhờ được người liên hệ với quản lý của vị minh tinh đó, sao lại không gặp được. Sau đó mới biết cũng chỉ là ở cấp bậc trợ lý thấp nhất, nhưng khí thế lại không hề nhỏ. Tôi đã hạ mình nài nỉ như vậy rồi, người ta đã không nể mặt thì thôi, còn nói tôi là kẻ đần độn đáng ghét lại khó chịu, nói tôi cút đi. Khóe miệng Trần Táp hơi dương lên, ẩn giấu một đường cong cực kỳ nhỏ. Ông Dĩ Ninh bặm môi, không nói nữa, ở trước mặt giám đốc giống như tiểu vu kiến đại vu vậy. Tóm lại, có thể tôi không có năng lực gì, nhưng giám đốc nhìn thấy tôi thế nào thì tôi chính là như vậy. Trần Táp bật cười, giống như những lời vừa rồi của đối phương cũng chỉ là học thuộc lòng trong sách đọc ra, thường thường không có gì lạ, không đủ để phải suy nghĩ sâu xa. Giữa hai hàng lông mày chậm rãi hạ xuống, nhàn nhạt thả lại một câu, cô không nói thật với tôi. Tiếng còi từ bốn phía xung quanh ầm ĩ không ngừng, đèn xe lần lượt bật lên, con đường phía trước cũng đã thông. Trần Táp đánh tay lái, tháng sau tôi phải đến đài truyền hình Bạn Bạc công tác cho mùa quảng cáo của năm sau. Xe rẽ sang phải, con đường này so với vừa rồi đã thông thoáng hơn nhiều, cô ấy lại nói, lần này cô đi cùng tôi. Đưa Ôn Dĩ Ninh về đến nhà, Trần Táp lại quay về Á Hối, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở rộng, Kha Lễ và Đường Kỳ Sâm ngồi trên chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách. Thấy Trần Táp đi vào, Kha Lễ ngồi nhích sang một bên, sau đó lịch sự mời cô ấy ngồi xuống. Đường Kỳ Sâm bắt chéo chân, trong văn phòng bật máy sưởi, nhiệt độ thích hợp, anh chỉ mặc một cái áo len, bên trong là sơ mi trắng, hàng cúc thẳng tắp bắt đầu từ yết hầu dọc xuống, làm nổi bật lên đường nét quyến rũ của chiếc cổ. Anh đưa tập tài liệu cho Trần Táp, xem một chút đi. Trần Táp lướt qua vài hàng, nụ cười nhanh chóng xuất hiện, nhanh như vậy sao? Yêu cầu quan trọng từ kế hoạch mở rộng tuyên truyền ra nước ngoài trong năm tới của tập đoàn Á Hối chính là cần có kênh dẫn, trải qua mấy lần đàm phán, cuối cùng thì cũng lấy về được rồi. Trong lúc bọn họ mở họp nội bộ, Yamamoto Tuyền Lan tiên sinh là người đầu tiên bỏ phiếu tán thành. Kha Lễ nói, giám đốc Trần, chúc mừng. Vẻ mặt vui sướng của Trần Táp vẫn được khắc chế rất đúng mực, gật đầu rồi nói với Đường Kỳ Sâm, tôi sẽ lập tức bắt đầu triển khai công việc, ngài yên tâm. Cô ấy cũng không phải người keo kiệt trong việc tán dương người khác, thuật lại tình hình khi đó, sau đó nói, biểu hiện ngày hôm nay của ông Dĩ Ninh quả thực không tệ. Kha Lễ giống như tỉnh ngộ cười cười, cùng Trần Táp hết sức ăn ý mà đem tầm mắt chuyển về phía Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm lúc đầu không để ý, một giây, hai giây, ba giây, bị hai người này dùng ánh mắt như tạo áp lực lại như ăn phải gan hùng nhịn chăm chú thật lâu rốt cuộc không thể tiếp tục vờ như không thấy nữa. Một tay Đường Kỳ Sâm đặt lên tay ghế sofa, ngón trỏ hơi cuộn lại, nhàn nhạt tiếp lời, ừ, giỏi. Sau một câu này của anh, chủ đề cũng tự động kết thúc. Câu chuyện tiếp tục với chuyện này chuyện kia, hầu hết đều là Kha Lễ và Trần Táp nói chuyện. Cuối cùng tán gẫu đến công nhân viên, Trần Táp đem ưu điểm của mấy người xuất sắc trong phòng ban mình ra nói một lượt, lúc nhắc đến Ôn Dĩ Ninh. Trần Táp kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi khi ngồi trên xe của cô ấy và Ôn Dĩ Ninh, nói tới chuyện của Ôn Dĩ Ninh khi còn ở truyền thông Nghĩa Thiên. Khi đó cô ấy từng vì vụ ồn ào của An Lam mà tốn không ít công sức. À đúng rồi, quản lý của An Lam tên là gì? Trần Táp hỏi Kha Lễ. Kha Lễ đáp, Trâu Lâm. Trần Táp nhíu mày, một chút biến hóa này không đủ rõ ràng nhưng cũng không quá mờ nhạt, ngữ khí không mặn không nhạt, tôi còn tưởng là Triệu Chí Kỳ đây. Đó là một trợ lý nhỏ trong đoàn đội của cô ấy. Mọi thông tin về đoàn đội đó Kha Lễ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, anh ta hỏi, làm sao vậy? Trần Táp liền cứ như vậy mang chuyện Ôn Dĩ Ninh bị cô trợ lý đó mắng chửi kể ra, toàn bộ nguyên văn đều không sai một từ. Nói xong, Trần Táp cười cười, hóa ra hiện tại người bên cạnh Minh Tinh đều có trọng lượng như vậy, là tôi không theo kịp thời thế rồi. Tim Kha Lễ đánh thịt một cái, nhanh chóng cảm thấy bầu không khí có chỗ nào không đúng, nhưng ngoài miệng vẫn hiền hòa hữu lễ, ý thế hiếp người đâu đâu cũng có, vòng tròn nào cũng đều như nhau. Mà từ đầu đến cuối, Đường Kỳ Sâm đều không nói một câu. Lại thêm hơn nửa tiếng nữa, Kha Lễ đưa Trần Táp ra cửa, sau đó xoay người đóng cửa lại. Đường Kỳ Sâm đã đi tới đứng cạnh cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía này, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kha Lễ định hỏi anh đã muốn về nhà chưa, nhưng trong nháy mắt này lại cảm giác như có gió chặn lại nơi cuốn họng, đột nhiên không thể nói thành lời. Kha Lễ. Đường Kỳ Sâm lên tiếng, giọng nói so với bóng đêm bên ngoài càng âm trầm hơn. Anh không quay đầu lại, hời hợt nhả ra một câu. Tìm cách đuổi người này đi, linh cảm quả nhiên vẫn chuẩn xác cực kỳ. Trong lòng Kha Lễ vốn cũng đã có lòng riêng, nhưng anh ta biết mình không thể xử sự theo cảm tính, cân nhắc thiệt hơn rồi nói, dù sao cũng là người của An Lam, nếu không thì, đuổi cô ta đi. Đường Kỳ Sâm ngắt lời anh ta, xoay người, trong mắt có tia không vui cực kỳ rõ ràng, đừng để bên cạnh An Lam có người không sạch sẽ như vậy. Cuối năm chính là thời gian tất bật nhất của Trần Tác. Các hạng mục quảng cáo trên tạp chí còn khá ổn, những người đứng đầu đều có giao tình với nhau, cần đăng thế nào thì cứ như vậy mà đăng. Chỉ là với loại chương trình truyền hình kết hợp truyền thông quảng cáo này, của đài truyền hình, Trần Tác buộc phải hao tổn tâm tư. Gần nửa tháng, hai người bay qua bay lại giữa Hồng Kông và Đại Lục, máy bay vừa hạ cánh sẽ phải lập tức đi mở họp. Ban ngày ngồi trên bàn đàm phán tranh cãi không ngừng, tối lại tham gia tiệc. Dưới ánh sáng lung linh rực rỡ đều là những khuôn mặt tươi cười, nhìn ai cũng đều là bạn chí cốt thân thuộc, nhưng trên thương trường danh lợi lại có ai không phải giang hồ lão luyện chứ. Mỗi cái cùng chén cạn ly đều mang theo sóng ngầm cuộn trào. Tửu lượng của Trần Táp cực kỳ tốt, nhưng vì mấy ngày liên tiếp mệt nhọc quá độ nên phong độ trong tối nay chênh lệch rõ rệt. Ông Dĩ Ninh dìu cô ấy về khách sạn, Trần Táp nằm xuống ghế sofa, không ngừng day mi tâm, sau đó vung tay, cô đi nghỉ ngơi đi. Ông Dĩ Ninh giúp cô ấy đặt túi sách sang một bên rồi đứng lên. Trần Táp còn đang mơ mơ màng màng, vốn tưởng người đã đi rồi, không ngờ mấy phút sau ông Dĩ Ninh lại nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh cô ấy. Giám đốc, uống chút trà ấm đi. Nước tôi cũng đã chuẩn bị rồi, tắm qua, đừng để cảm lạnh. Trần Táp nhìn cô, gật đầu, cảm ơn. Sau đó ngồi lên, cầm chén trà uống hai ngụm đầu óc mới coi như tỉnh táo hơn một chút. Ông Dĩ Ninh vẫn chưa đi, Trần Táp nổi hứng tán gẫu chuyện công việc với cô, hỏi quan điểm của cô thế nào, ý kiến ra sao, có kế sách gì muốn đề xuất không? Còn chưa nói được mấy câu, điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Táp vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình điện thoại, lập tức ngồi thẳng lưng, nhanh chóng ấn nghe, Lâm lão sư. Không đến trường. Được, được, cảm ơn, tôi biết rồi. Trần Táp kết thúc cuộc điện thoại này, đứng lên, hai hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt, sau đó, cô ấy lại nhanh chóng gọi vào một dãy số khác, lại không thấy nữa rồi, hiện tại tôi ở Hồng Kông không về được, cậu giúp tôi đi tìm thử. Trần Táp giống như đã quá quen với tình huống này, trôi chảy xử lý. Quen đường tìm người, nhưng ông Dĩ Ninh có thể nhìn ra trên khuôn mặt mệt mỏi đó vẫn có thêm mấy phần lo lắng. Không lâu sau, điện thoại báo có cuộc gọi tới. Trong mắt Trần Táp có sóng cuồn cuộn, đầu kia không biết nói gì, sóng trào trong mắt phút chốc thổi bùng thành ngọn lửa giận dữ. Còn tiếp tục đối nghịch với mẹ như vậy nữa thì ngày mai dọn hành lý cút sang Mỹ đi. Chiếc điện thoại bị ném mạnh lên ghế sofa, Trần Táp uể oải ngồi xuống, thở dài một hơi. Tay phải đặt trên trán không ngừng day day thái dương. Lộ ra vẻ mặt yếu ớt hiếm thấy, ông Dĩ Ninh yên lặng ngồi một bên, từ đầu đến cuối không hề hé răng. Một lát sau Trần Táp mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, dọa đến cô rồi. Ông Dĩ Ninh lắc đầu, không, lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Trần Táp thở dài, thấp thoáng nét bất đắc dĩ, cô ấy nói, là con trai tôi. Ông Dĩ Ninh ngớ ra. Trần Táp nhàn nhạt nói, qua năm nay 17 tuổi rồi, một tên tiểu tử thối. Năm nay Trần Táp đã 35 tuổi. Ông Dĩ Ninh cũng không ngờ cô ấy còn có một đứa con trai, nhưng trong tình huống này dù nói gì cũng quá lúng túng, cô cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, con trai bao giờ cũng nghịch ngợm, nổi giận chỉ tổn hại sức khỏe, chi bằng nói ba của cậu bé đi nói chuyện, giữa những người đàn ông với nhau hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trần Táp không chớp mắt lấy một cái, lông mày hơi nhíu, sau đó nói, được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, cũng không biết có phải do ảo giác hay không. Ông Dĩ Ninh luôn cảm thấy trong thần sắc vừa rồi của cô ấy có thêm mấy phần thất vọng. Ba ngày nghỉ Tết dương lịch, thời tiết hiếm thấy đẹp lạ thường, mùa đông nhưng không hề lạnh, tần suất xuất hiện khung cảnh trời xanh đầy nắng cũng càng lúc càng nhiều. 8 giờ tối, trong một quán bar mới mở bên sông Hoàng Phố, ông chủ là bạn học cũ của Phó Tây Bình và Đường Kỳ Sâm, dù thế nào cũng phải chơi một trận cho thật đã. Lúc Đường Kỳ Sâm đến, mọi người đã bắt đầu, đám thanh niên thì rủ nhau hát karaoke uống rượu. Phía bên này bày ra hai bàn dài chơi bài, Phó Tây Bình vừa thấy anh đi vào, oang oang la lối, anh cưỡi rùa đi tới đây đó à. Kha Lễ thay anh đáp, Đường Tổng về thăm lão Thái Thái, lại gặp hôm nay đúng vào ngày 15, ăn chay tụng kinh niệm Phật, Đường Kỳ Sâm cùng lão Thái Thái hoàn thành xong một lượt mới ra về. Vị lão Thái Thái này là bà nội của Đường Kỳ Sâm, năm nay đã hơn 80 tuổi, chút tín ngưỡng ấy cũng là ngày có ngày không, Đường Kỳ Sâm hiếu thuận bà. Lão Thái Thái đối với đám con cháu này rất cưng chiều. Phó Tây Bình à à hai tiếng, em cũng nhớ bà, tuần sau sẽ đến thăm. Hoắc Lễ Minh ngồi xổm một góc ăn trái cây, ánh đèn trong căn phòng này có chút mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đường Kỳ Sâm mất một hồi lâu mới nhìn rõ người, đường đường một vị đại ca hung mãnh cao 1m87, tay trái xăm trổ, thế nhưng lại có một sở thích hết sức trẻ con là ăn trái cây. Lúc đi qua, Đường Kỳ Sâm đưa tay vỗ đầu cậu ta mấy cái, không ai tranh với cậu. Rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, nói với Kha Lễ, gọi người mang tới cho cậu ta thêm hai khay nữa. Ham thích của đám người này cũng vô cùng nhạt nhẽo, có lẽ là vì ở cái tuổi này rồi, đối với mấy thứ mới mẻ thời thượng đều không hăng hái nổi. Mấy người bạn chí cốt tụ lại một chỗ, hết sức ăn ý không nói chuyện công việc, bầu không khí trong ván bài cũng hết sức thoải mái. Đám Đường Kỳ Sâm có bốn người, chơi bài tú lơ khơ, Phó Tây Bình hỏi anh, sức khỏe anh sao rồi? Không sao. Đường Kỳ Sâm đáp, bệnh cũ, cái này Phó Tây Bình biết, thật ra cũng không tính là nghiêm trọng. Những năm này anh đã hoàn toàn không dính tới thuốc lá, chỉ cần ăn uống hợp lý thì khó mà tái phát bệnh, còn chưa chơi hết một ván, cửa đã mở ra. Bồi Bàn dẫn một người đi vào, Phó Tây Bình nhấc mắt nhìn, à, An An này, bộ phim Dân Quốc của An Lam trong tuần này đều quay ngay tại Thượng Hải, thời gian rảnh rỗi cũng có nhiều. Ngày hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen dày, đeo khẩu trang đen, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Đường Kỳ Sâm đưa lưng về phía cửa, cũng không quay đầu lại, tập trung chơi bài. An Lam kéo ghế bên cạnh anh ra rồi ngồi xuống, tháo khẩu trang, ngó đầu vào nhìn mấy lá bài trên tay Đường Kỳ Sâm. Mọi người ở đây nhìn đã thành quen, giống như một cái đuôi nhỏ, thi thoảng sẽ lên tiếng trêu chọc. Phó Tây Bình thường nói An Lam chính là mù chỉ huy, Đường Kỳ Sâm là mù dung túng. Nhưng thái độ ngày hôm nay của An Lam có hơi khác thường, nói thế nào nhỉ, chính là rất trầm mặc. Vận may ngày hôm nay của Đường Kỳ Sâm không quá tốt, đã thua liên tiếp mấy ván. Cuối cùng cũng có một ván coi như đẹp một chút, An Lam đột nhiên chỉ tay, đánh cái này. Phó Tây Bình đắc ý, nhất định là sẽ thua. Nhưng lần này Đường Kỳ Sâm không nghe, tiếp tục đánh theo ý mình. An Lam mất hứng, thật ra bắt đầu từ khi vào cửa An Lam đã không hề vui vẻ gì rồi. Tùy anh muốn đánh sao thì đánh. Giọng điệu trầm xuống, có chỗ khác thường. Phó Tây Bình híp mắt, đây là làm sao hả? An Lam, anh dựa vào cái gì và đuổi người của em đi? Cô trợ lý nhỏ này tên là Triệu Chí Kỳ, đánh chó phải nể mặt chủ, nhưng cô ta đi ba ngày rồi An Lam mới biết. Đường Kỳ Sâm nói, ai đuổi? Kha Lễ truyền lời lẽ nào không phải là ý của anh? An Lam tức giận, tính tình cô ta luôn kiêu căng phách lối như vậy, trong ngoài vòng đều có người nâng đỡ che chở, đã bao giờ phải chịu oan ức như thế này? Kha Lễ bị điểm tên rất tự giác nói, chuyện này là tôi không đúng, không liên quan gì đến Đường Tổng hết. An Lam lạnh lùng a một tiếng, vì sao vậy? Kha Lễ đã chuẩn bị phương án dự trù từ lâu, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, Đường Kỳ Sâm đã trực tiếp nói, nịnh trên nạt dưới, người như vậy làm việc cho em không sớm thì muộn cũng rước theo phiền phức. An Lam mềm không được cứng cũng không xong, trong phút chốc bùng nổ, em hiểu rõ. Nhưng là ai chuyện bé xé ra to chứ? Phó Tây Bình cau mày. An An, nói chuyện kiểu gì đấy? An Lam dậm chân bỏ đi, bước chân mang theo gió, đến cả khẩu trang còn chưa kịp đeo đã muốn mở cửa. Phó Tây Bình khẽ chửi thề, làm cái gì đấy, còn muốn mang theo bộ dạng đó đi ra ngoài, cũng không phải là lo bị đám chó săn chụp được, mà là lo cho an toàn của An Lam. Một ngôi sao lớn đang nổi đi ra ngoài lại không mang theo vệ sĩ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Đường Kỳ Sâm đặt bài xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, quay đầu ra hiệu cho Hoắc Lễ Minh. Hoắc Lễ Minh đuổi theo đến hành lang, chặn An Lam lại, ngữ khí cứng rắn, quay lại đợi, gọi quản lý tới. Người đi ra không theo ý muốn, An Lam càng thêm khó chịu, tránh ra. Nhưng người còn chưa đi được vài bước thì đã bị Hoắc Lễ Minh ôm ngang người, dễ dàng vác lên bả vai. An Lam hoàn toàn đổi giọng, bỏ ra cái đồ lỗ mãn nhà anh. Hoắc Lễ Minh mặt không chút biến sắc, cô cứ việc tiếp tục ồn ào, mặt mũi của tôi thế nào cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng chẳng lăn lộn trong cái vòng của mấy người. Nhưng đại minh tinh như cô lại bị một người đàn ông vác trên vai, người qua người lại, cô nói xem ai sẽ tổn thất nhiều hơn. An Lam tuy vẫn còn bốc hỏa, nhưng xem ra đã ngoan ngoãn hơn. Hoắc Lễ Minh ném An Lam vào một phòng bao riêng, mãi đến tận khi quản lý mang theo bộ dạng như gặp phải đại địch tới đưa người đi anh ta mới quay về. Một trận náo loạn nháo nhào, bao nhiêu hứng thú cũng bay sạch, bầu không khí càng thêm loãng hơn. Chưa tới 10 giờ Đường Kỳ Sâm đã muốn về, Kha Lễ có chút việc nên không về cùng anh. Đường Kỳ Sâm cũng không muốn về nhà quá sớm, bèn lái xe quay lại công ty. Chủ nhật, đại sảnh không một bóng người, dù cho ánh sáng vẫn rực rỡ trong suốt thì cũng không thể lấn át được mấy phần yên bình hiếm thấy. Đường Kỳ Sâm từ thang máy đi ra mới phát hiện vừa rồi mình ấn sai số tầng. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên, lúc quay lại thang máy, lại theo bản năng liếc mắt về khu làm việc. Đèn hành lang không bật, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ một phía nào đó, có lẽ là nhân viên tăng ca. Tăng ca ngày cuối tuần, hiếm thấy. Đường Kỳ Sâm đi về phía trước vài bước, sau khi xác định rõ vị trí, Bước chân rõ ràng hơi chậm lại, nhưng chỉ sau một giây do dự, anh lại tiếp tục đi về phía trước, đứng tựa vào khung cửa, đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp trong bóng tối. Ông Dĩ Ninh chiều nay mới cùng Trần Táp từ Hàng Châu bay về, chuyến bay khá muộn, Trần Táp lại sốt cao, thế nhưng thứ hai phải mở họp, tài liệu dù thế nào cũng phải chuẩn bị, vậy là ông Dĩ Ninh đến hành lý còn chưa kịp về cất đã phải vội vội vàng vàng chạy đến công ty tăng ca. Cô cởi áo khoác treo ở một bên, trên người chỉ còn lại một chiếc hoodie màu đen, trên đầu dùng một chiếc bút tùy ý cố định lại mái tóc dài. Trên bàn trải ra mấy tập tài liệu, văn bản Word đã viết được đến trang thứ 15. Một thời gian rất lâu sau, ông Dĩ Ninh đã mệt đến mức không thẳng nổi lưng, hết dùng tay trái chống đầu, lại chuyển sang tay phải đỡ trán. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ một động tác đột ngột này, Đường Kỳ Sâm đứng trong bóng tối cũng gần như là phản ứng lại cùng lúc, hướng sang bên cạnh trốn đi. Sau một cái ngẩng đầu đầy khoa trương kia, tiếp theo đó là lắc đầu thật mạnh, lắc đến nỗi chiếc bút bi cũng rơi xuống, tóc tản ra, đuôi tóc trượt xuống, giống như một chiếc quạt lông vũ nhẹ nhàng tỏa ra trên bả vai. Phong thái dịu dàng xinh đẹp, thấp thoáng có rất nhiều nét tương đồng với bóng dáng của nhiều năm về trước, Đường Kỳ Sâm đứng bên ngoài ngã rẽ, thật lâu không hề di chuyển bước chân, ánh mắt nhìn về phía cô so với bóng đêm còn ôn đạm hơn rất nhiều. Ông Dĩ Ninh gạt mấy sợi tóc rơi loạn về sau tai, gò má được phủ lên một lớp ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng khiến cho bóng dáng kia bay biến đến khi không còn lại một mẩu. Cũng không biết có thể tính là trái ngược hay không, nhưng là, Đường Kỳ Sâm vẫn hơi cau mày. Báo cáo chỉ còn lại một phần kết, cũng là phần khó viết nhất. Ông Dĩ Ninh nhất thời không có cảm hứng viết, thân thể con người vốn đã không phải làm bằng sắt, sau mấy ngày công tác cường độ cao, hiện tại đúng là giống như đang dựa vào chút hơi tàn cuối cùng. Cô thở dài, tùy tiện tìm trong đám giấy tờ một tập tài liệu, lại tùy tiện đọc lên bằng tiếng Anh, thanh âm êm tai, ngữ cảm cũng chuẩn tông, giống như cơn mưa ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thậm chí còn nghe ra được mấy phần ý thơ. Đường Kỳ Sâm từ rất xa khẽ cong môi, cứ như vậy không tự chủ được nở nụ cười. Học đại học cũng có những lúc như vậy, trước ngày thi của những môn thi cực kỳ quan trọng ông Dĩ Ninh đều sẽ mất tập trung trong lúc ăn cơm. Đường Kỳ Sâm để cho cô gọi món ăn, cô mở thực đơn ra, sau đó đọc từ đồ uống của trang đầu đến món tráng miệng của trang cuối. Khẩu ngữ kia khi đó không quá thuần thục, Đường Kỳ Sâm sau đó hỏi cô, có ý gì? Cô nói, sắp phải thi rồi, em căng thẳng, à. Cũng chưa từng gặp ai dùng cách thức này để thả lỏng. Giữa hai người mặc dù chưa từng thảo luận về những chủ đề gì quá chính thức, ví như tương lai, dự định nghề nghiệp, hay là triết lý sống. Nhưng Đường Kỳ Sâm có thể nhìn ra cô đối với chuyên ngành học của mình một lòng nhiệt tình, giống như ngọn bất bền bị cháy, dùng thiên phú duy trì. Thất thần mất một hồi lâu, lúc định thần lại, Đường Kỳ Sâm đột nhiên sửng sốt, chỉ vài phút không tập trung, chỗ ngồi đằng kia đã trống không, ông Dĩ Ninh chẳng biết đã đi đâu rồi, Đường Kỳ Sâm còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng đột nhiên bị đập mạnh. Sức lực này cực kỳ lớn, là hướng thẳng về phía anh mà đập tới. Bước chân Đường Kỳ Sâm hơi lảo đảo, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên thành tiếng, sau đó bừng bừng lửa giận quay đầu lại. Trên tay Ôn Dĩ Ninh là hai cuốn sách dày, loại bìa cứng như đá kia nếu như vừa rồi đập tới thật thì chưa biết chừng có vỡ đầu cũng chẳng hề nói chơi. Nói đến Ôn Dĩ Ninh, là từ 5 phút trước giác quan thứ 6 của cô đã nhìn ra bầu không khí khác lạ xung quanh. Đêm đến đèn điện đều tắt hết, ngày hôm nay còn là chủ nhật, trung tâm tài chính rộng lớn giống như một cái tòa lâu đài của quỷ. Cô gái nhỏ bị nỗi sợ hãi lấn áp lý trí, không dám nhìn người phía trước là ai, cũng không dám để lộ ra mình đang run rẩy, cầm theo món đồ đi từng bước về phía này. Mà vị trí của hai người vừa vặn hoàn mỹ, một không chút ánh sáng, một chỉ có thể thấy bóng lưng, khiến cho Ôn Dĩ Ninh không thể nhìn thấy rõ người. Chờ đến khi Ôn Dĩ Ninh phát hiện ra có người, liền không chút nghĩ ngợi cầm cuốn sách cứng như đá đập tới. Sau khi bốn mắt chạm nhau, một tức giận bốc hỏa, một toàn bộ tập trung vào bàn tay quên thu lại. Ông Dĩ Ninh nhắm tịt mắt muốn tiếp tục đập tới. Đường Kỳ Sâm theo bản năng bắt lấy cổ tay cô, cơ thể suýt bị đánh lần nữa lùi về, đụng phải chiếc ghế xoay đằng sau. Chiếc ghế không chịu được sức mạnh lớn như vậy chạy sang một bên, hai người đè lên nhau, eo Đường Kỳ Sâm đập phải mép bàn bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra. Ông Dĩ Ninh nhìn rõ là ai rồi. Trong mắt thoáng sửng sốt. Cách nhau gần như vậy, cổ tay còn bị anh siết chặt, Đường Kỳ Sâm rũ mi mắt nhìn cô, sức mạnh quá chênh lệch, tư thế đối diện nhau này thật sự khiến cô khó chịu. Một tay tự do còn lại không một giây rảnh rỗi, vừa rồi phải đánh thế nào thì bây giờ tiếp tục làm như vậy. Hành động cố tình này khiến cho Đường Kỳ Sâm càng thêm bực bội, sức lực ở cổ tay tăng lên, càng không thả tay Ôn Dĩ Ninh ra. Động tác của hai người không lớn, nhưng âm thầm phân cao thấp, không ai chịu thua ai. Trong bóng tối, ánh mắt của Đường Kỳ Sâm cuồn cuộn mang theo tâm tình phun trào, mà ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh cũng như lưỡi dao sắc bén, trong một giây thậm chí còn lóe lên tia bướng bỉnh. Ôn Dĩ Ninh vững vàng nhìn anh, bốt, trước khi ngài làm gì đó chưa từng cân nhắc xem hành động của mình có làm khó nhân viên không sao. Lúc cô nói câu này Đường Kỳ Sâm đã hơi nới lỏng tay, nhưng tay của Ôn Dĩ Ninh lại không dừng, nhanh như chớp cầm cuốn sách dày kia đập về phía Đường Kỳ Sâm. Sức lực lần này cũng không nhỏ, là đánh cho khóe miệng anh bật máu. Đường Kỳ Sâm trầm mặt rồi lại trầm mặt, thật lâu sau mới hoàn toàn buông tay cô ra. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, bị đánh đến mức giọng nói cũng có chút khàn khàn, em nghĩ là tôi sẽ không khó chịu sao? Hai người, hai tiếng khó chịu, bầu không khí càng lúc càng loãng, cuối cùng trầm trọng ngưng động. Nếu có người thứ ba đứng một bên chứng kiến, nhất định có thể nhìn ra được trong mắt họ, đều có không cam lòng và phẫn nộ. Một đêm gió lạnh, nhiệt độ bên ngoài liên tiếp hạ xuống, tựa như mấy ngày trời quang mang theo cảnh sắc tươi đẹp đầy ý xuân vừa qua chỉ là một hồi mộng, phong tuyết tại bốn mùa hóa ra chưa bao giờ vắng mặt. Ngày hôm sau Đường Kỳ Sâm không đến công ty, nói ra bên ngoài là sức khỏe không tốt, đến tận ngày thứ ba mới xuất hiện. Âu phục phẳng phiu, tuấn lãng sinh phong, so với ngày thường không có chỗ nào khác biệt, chỉ có người đứng thật gần mới có thể mơ hồ phát hiện ra khóe miệng anh có một vết thương cực kỳ nhỏ. Kha Lễ giúp anh truyền lời cho những hạng mục quan trọng, những người khác không có nhiệm vụ đều không được phép đến gần văn phòng Keo. Sáng sớm Kha Lễ đã thử hỏi vì sao anh bị thương, nhưng Đường Kỳ Sâm đến cả qua loa tìm một lý do để đối phó cũng không có, trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Phía Trần Tát, cuối cùng thì trong vòng một tuần đã sắp xếp ổn thỏa những phần công việc cho chương trình truyền hình kết hợp truyền thông quảng cáo cho quý đầu tiên của năm tới, kia. Tổng hợp có 3 chương trình, tất cả đều lấy đài vệ tinh và chiếu mạng làm trọng tâm. Tổng chi phí vượt qua 1 tỷ, nhưng cũng không tính là chọn giờ vàng đưa lên. Ôn Dĩ Ninh từ một trợ lý hữu danh vô thực, cuối cùng cũng trở thành trợ lý đắc lực chân chính. Trần Táp mang theo cô xông vào vòng phong vũ thương đao này, bất kỳ là trường hợp nào đều có thể thấy được sự hữu dụng của cô. Trong lần gọi thầu của đài truyền hình hát, bọn họ trong dự định gặp phải Cao Minh Lãng và Văn Nhã. Vị trí cũng vô cùng tài tình, bọn họ ngồi hàng thứ hai, Ôn Dĩ Ninh đi theo Trần Táp ngồi vào hàng thứ nhất, trong lúc ngoảnh đầu có thể ngẫu nhiên chạm mặt. Phần ân oán tình thù này của bọn họ Trần Táp cũng biết rõ, chút lễ nghi xã giao thông thường kết thúc, muốn nhiều hơn nữa cô ấy cũng không thể cho. Nhưng Trần Táp vẫn âm thầm lưu ý biểu hiện của Ôn Dĩ Ninh, theo lý thuyết thì hẳn là sẽ vờ như không quen biết. Không ngờ được chính là, Ôn Dĩ Ninh cực kỳ chủ động, hết sức tự nhiên chào hỏi hai người bọn họ. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười vừa đủ, không có nửa điểm e ngại trốn tránh, tự như ân oán trước đó đã hóa bụi trần tan theo gió. Kết thúc gọi thầu, Trần Táp hỏi cô, đã không còn thành kiến với Cao Minh Lãng rồi hả? Ôn Dĩ Ninh nghe xong xua xua tay, cười tươi khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp như sứ, nào dám có thành kiến, em còn phải kiếm cơm trong cái vòng này dài dài đây. Lời này không phải luồn cuối, cũng không phải vì e sợ ai. Mà đây là điều căn bản nhất nếu muốn kiếm sống bản thân. Hòa thuận tất sẽ phát tài. Ôn Dĩ Ninh không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần phải đi gây thù chuốc oán. Chuyện này không liên quan đến việc cô có hay không có người đằng sau chống lưng, đơn thuần chỉ là vì tự cô nghĩ thông suốt, nghĩ thoáng ra. Trần Táp nghe hiểu ý cô, cũng mỉm cười, nếu nhẫn không được nữa thì khỏi cần cố, trong công việc cố gắng hơn coi như bù đắp là được. Cái đại thụ là tôi đây cũng có khả năng cho cô ông một chút, đại khái là bởi vì thuận lợi hoàn thành công việc. Kết quả hoàn hảo tốt đẹp nên tâm trạng mấy ngày nay của vị ngự tỷ này không tệ. Ôn Dĩ Ninh ngờ ngợ thấy được từ biểu cảm của cô ấy một phần thật lòng không chút giả dối. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, năm tháng trôi qua không vội vã thì cũng cuống cuồng, Ôn Dĩ Ninh nhận ra mình hóa ra chưa từng quay đầu nhìn lại một lần. Cũng trong một khoảnh khắc này, Ôn Dĩ Ninh đột nhiên phát hiện, học cách có được giảng được để chính thức trở thành một con người hoàn thiện hình như cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng. Quy tắc cũ của Trần Táp, kết thúc một năm công việc hoàn thành tốt đẹp sẽ có tiệc chúc mừng, nhân viên trong phòng ban sẽ tụ tập cùng đi ăn một bữa cơm, đến cả gì làm dọn dẹp vệ sinh cũng được đảm bảo có phần đãi ngộ ngay. Đường Kỳ Sâm hàng năm đều tham gia, năm nay cũng vậy. Ôn Dĩ Ninh không ngồi cùng bàn với anh, cấp bậc không đủ. Hai người ngồi cách nhau cũng không xa, chất lượng phục vụ và bày biện không gian của nơi này là đỉnh cấp, chùm đèn pha lê xa hoa trên đầu phát ra thứ ánh sáng lung linh, bầu không khí ồn ào huyên náo. Ôn Dĩ Ninh tức cảnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.